Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả thân mến trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Ngọc Đức, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Không biết ngòi bút này sẽ đem lại cho chúng ta điều gì hấp dẫn trong câu chuyện ngày hôm nay? Liệu câu chuyện này có đọng lại trong chúng ta những bài học, những giá trị về cuộc sống, hay để lại cho chúng ta một sự ám ảnh nào đó hay không? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Năm 2016, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi nhập ngũ vào Sư đoàn 9, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2018, tôi xuất ngũ và trở về cuộc sống thường nhật. 2 năm sống trong môi trường quân đội để lại cho tôi vô vàn hồi ức đáng nhớ. Có những kỷ niệm vui, cũng không thiếu kỷ niệm buồn. Đặc biệt hơn, còn có những kỷ niệm rùng rợn đáng sợ. Tại sao lại có những thứ rùng rợn đáng sợ ư? Bởi hầu hết tất cả các doanh trại đang đóng quân ngày xưa nằm trên chiến trường cũ. Mà chiến trường đồng nghĩa với điều gì? Đương nhiên là người chết. Không phải một mà rất nhiều người chết. Bạn sẽ không bao giờ phán đoán ra được việc mảnh đất mà mình đang đặt chân liệu có ai đó đang nằm sâu dưới lớp đất hay không. Tôi nhớ như in khoảng thời gian đó, vào gần mùa Noel năm 2017. Lúc này tôi đang đi học khóa học 6 tháng dành cho hạ sĩ quan tại trường quân sự quân đoàn 4, nằm ở khu vực ngã tư 50 Bình Dương. Và một buổi chiều tà, khi chúng tôi vừa mới huấn luyện chiến đấu xong, liền trốn ra canteen gần đó mua nước uống. Nói chúng tôi, bởi ngoài tôi ra còn một người nữa, đồng chí Long quê Bình Phước. Hai thằng vừa đốt thuốc, vừa tán nhảm những chuyện ma quái xảy ra trong đơn vị. Đúng lúc hai thằng đang chém gió, nước miếng vang tứ tung, thì ông chú vốn đang bán canteen cũng nhảy vào tham gia cùng. Mấy chú không biết chứ, những chuyện ma quái xảy ra ở trong đơn vị mấy đứa không chỉ có nhiều đó đâu, còn rất nhiều chuyện ghê hơn vậy nhiều. Biết được mình may mắn gặp được tư liệu sống của cái trường này, sao chúng tôi bỏ qua cho được. Nói gì thì nói, bọn tôi cho dù có ở trường thì cũng chỉ được có 6 tháng trời. Còn ông chú bán canteen ở đây thì chắc ngót nghét không dưới chục năm. Làm sao một khách du lịch lại hiểu địa phương hơn dân bản? Thế là tôi hối thúc. Chú là thổ địa ở trường rồi, chú kể cho bọn cháu những chuyện xưa ở đây với. Có vụ nào lạ hơn mấy vụ thằng bạn cho vừa kể không? Rít một hơi thuốc, khẽ khả nhả khói. Ông chú trầm ngâm một hồi lâu, rồi đánh mắt về phía thao trường huấn luyện, cất giọng hỏi. Hai đứa có thấy ở đằng xa kia kìa, có một cây me rất lớn không? Tôi và Long dõi mắt nhìn theo hướng chú chỉ. Cây me đằng kia hả chú? Thấy mà sao ạ? Bọn cháu nghe phong phanh hình như đợt đấy có ai treo cổ chết ở đó thì phải. Mà không biết có phải thật không? Tôi nói còn chưa hết câu, ông chú đã vội vàng can ngăn. Muốn chết à? Trật tự, đừng có nói lung tung, rồi chú kể cho mà nghe. Biết sao cây me đó dưới gốc cây rất nhiều chân nhang cắm ở đó không? Tôi rụt cổ. Thằng Long ở cạnh cũng giật mình theo, nó hỏi. Đúng là có rất nhiều nhang cắm ở đó thật. Hồi trước đi huấn luyện ngang qua, bọn cháu cũng thấy dưới gốc cây cắm chi chít chân nhang. Chú canteen gật gù. Thấy là được. Chiều tối đừng có đi gần khu đấy. À, mà nhang đấy do chú cắm đấy. Tôi và Long không hẹn, đều dùng đôi mắt khó hiểu dò hỏi chú. Thấy vẻ mặt của hai đứa ngu ngơ, chú canteen cũng không chần chừ lâu, bắt đầu chậm rãi kể lại. Các cháu không có biết chứ, hồi mới thành lập đơn vị, doanh trại đâu có to như bây giờ. Hồi đó lác đác chẳng được mấy nhà, mãi sau này khi quân số tập trung đông. Cùng đến đâu thì cầu đến đấy, lúc này doanh trại mới dần được mở rộng ra. Lúc chú đặt chân đến đây thì cây me ấy đã có ở đó từ bao giờ. Hồi đó nghe người dân quanh vùng đồn đại có người phụ nữ bị chồng bỏ. Anh ta gom hết tiền bạc, trốn chạy với người đàn bà khác. Cô ta vì bị phản bội, lại mất hết của cải, ra cái cây đấy treo cổ tự sát. Lúc đó chưa ai phát hiện được cả, vì xung quanh lúc đó toàn rừng là rừng, cây cối tùm, ít ai vào sâu bên trong. cho nên xác của cô ta cứ treo tọn ten ở đó một khoảng thời gian dài. Mãi cho đến sau này vì thi thể bị phân hủy, mùi thối theo gió lan ra, người dân ở gần mới phát hiện. Nghe nói khi người ta đến gỡ xác của cô ta xuống thì xác chết đã phân hủy được một thời gian dài rồi, loại bỏ bùa lít nhá lít nhít đầy cơ thể. Dưới đất đen như mực vì nước ở trên xác chết chảy thấm xuống. Hồi đấy hoàn cảnh dân sinh không được như bây giờ, muốn tìm một cỗ quan tài cũng là cả một vấn đề. Do vậy đành lấy chiếc chiếu cói thô sơ cuộn lấy xác cô ta rồi vùi xuống gốc me luôn. Từ đó về sau, gốc me đó đã có oan hồn của một người tự tử. Mãi sau này đơn vị mở rộng ra, rồi mở rộng vượt qua gốc me, thành ra bây giờ nó thành thao trường mà các cậu hay luyện tập đấy. Trời nắng chang chang mà tôi với Long vừa nghe xong đã lạnh hết cả người. Trong đầu tôi chợt nhớ lại, rất nhiều lần bản thân đi luyện tập lăn lê bỏ trườn ở gần khu đó mà nổi hết da gà. Không ngờ mình cách người chết chẳng được bao xa. Đồng chí Long không kìm được, run giọng hỏi ông chú. Thế rồi từ đó có gì ghê rợn xảy ra không chú? Ông chú căn tin đít thêm một hơi thuốc, từ từ nhả khói với đôi mắt đăm chiêu rồi đáp. Có, thì chắc chắn phải có rồi. Người ta tự tử chết oán khí nặng nề. Mà cái giống người treo cổ tự tử chết đấy, thì nó trưởng thành loài ma thần vong. Cũng giống như ma da mà người đi sông đi biển tắm ao tắm hồ để chết đấy. Loài ma này nó độc lắm. Vì nó tự tử chết không có đi đầu thai được, nên nó cứ vất vả vất vưởng, tìm người hợp mạng hợp mệnh hợp số, nó dụ người ta chết theo. Mà phải chết treo cổ y chang nó thì nó mới được phép đi đầu thai. Chắc các chú cũng từng nghe, năm 79 tôi có tham gia chiến trường chống Khmer đó. Chẳng may đạp trúng mìn chống bộ binh, thế là thành thương binh, được về đơn vị. Cũng may tôi chỉ bị thương nhẹ, không bị cụt giò. Sau khi giải ngũ tôi không về quê mà xin ở lại đơn vị, rồi từ từ mới bán cái căn tin này. Cho nên có thứ gì đã từng diễn ra, tôi nắm vô cùng rõ. Tôi và Long gật đầu. Chuyện của ông chú cũng rất nhiều người biết rồi. Vì không có xếp to chống lưng nên căn tin của chú ở một nơi rất xa đơn vị, gần như nằm biệt lập ngoài thao trường, xung quanh toàn cây cối như rừng, dẫn đến buôn bán sau khi nộp lên đơn vị thì cũng chỉ đủ ăn. Chứ đâu như căn tin gần cổng trường, một tháng thu vài trăm triệu là điều bình thường. Bằng một chất giọng trầm khàn, chú căn tin tiếp tục câu chuyện. Khi mới đầu xây cái căn tin này, tôi ngủ tại đây luôn, cũng chẳng sợ bố con đứa nào. Ngay cả bom đạn còn không giết nổi tôi cơ mà. Phải nói rằng lúc đó tôi vô cùng lì lợm. Nghe chuyện về cây me tôi cũng chẳng sợ, gạt phắt ngay khỏi đầu lập tức. Lúc đầu buôn bán bình thường chẳng sao cả. Cho đến tối một hôm nọ, theo thói quen, sau khi ăn cơm tôi lại ra ngoài bàn đá ngồi uống trà hút thuốc nghe radio. Lúc đó ngoài trời cũng có trăng, nhưng tôi ở ngoài thao trường, cây cối tùm che hết cả ánh sáng. Mọi thứ nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, chỉ có khoảng trắng. Và cũng chẳng sao, bao năm hành quân trong rừng tôi đã quen rồi. Thời điểm ấy cũng khá trễ. Khi tôi chuẩn bị vào nhà đóng cửa đi ngủ thì cái radio đang phát bình thường bỗng nhiên im bặt. Tôi mới chau mày đập đập nó mấy cái nhưng cũng chẳng thấy gì. Mới đầu thì tôi cứ nghĩ là do hết pin, nhưng tôi lại gạt phăng ý nghĩ đó đi vì tôi mới thay pin hồi tối. Loay hoay một hồi mãi mà không được, tôi đành mặc kệ nó, đứng dậy chuẩn bị vào trong thì cái radio bỗng phát ra tiếng xẹt xẹt xẹt. Tôi đang mừng vì nó không bị hỏng thì đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi đến. Cơn gió đó nó lạnh một cách vô cùng kỳ lạ, mà nó thổi một cách rất bất ngờ. Theo bản năng, tôi mới lấy mu bàn tay che lại mắt vì sợ bụi thổi vào. Trong lúc nheo mắt, tôi vô tình nhìn về hướng cây me. Lúc nãy trên cây me có cái gì đó trăng trắng, nó đang đu đưa dập dìu theo gió. Tôi cố híp mắt nhìn cho rõ thì tôi sợ đến nỗi suýt hét lên. Bởi tôi nhìn rõ cái thứ đang lủng lẳng trên cành cây đó là gì. Hình như là một người. Không chính xác hơn là một xác chết treo cổ. Cái bóng trắng đó nhá, nó cứ lướt qua lướt lại. Còn cây me thì rung lên dữ dội, các cành lá va vào nhau. Được một lúc thì gió ngừng thổi, cây me ngừng rung và xác chết cũng hết đung đưa. Dưới ánh sáng của ánh trăng đã bị chặn bớt đi bởi các tán cây, và giữa một thao trường xung quanh tùm rậm rạp thì cái xác màu trắng ấy nó nảy nổi bật một cách đáng sợ. Chưa xong, tôi còn thấy được một hình ảnh khủng khiếp hơn nữa. cái xác chết đấy bắt đầu cử động. Nó bắt đầu cựa quậy hai chân rồi đến hai tay, cuối cùng đến cả cơ thể. Cả cái xác như bị co giật, không khác gì con cá bị mắc cạn là bao. Rồi hai tay nó từ từ đưa cổ của nó ra khỏi dây thòng lọng. Hai chân nó không chạm đất, đôi tay của nó cầm theo sợi dây treo cổ. Lúc này tôi mới chợt nhận ra được ý định của nó rồi. Hình như nó đang định lướt về phía tôi. Nghe đến khúc này, tôi và Long không rét mà run, hai đứa xanh hết cả mặt. Thử tưởng tượng một chút thôi, nếu mình rơi vào trường hợp trên thì mình sẽ làm gì? Kể đến đây, khuôn mặt của ông chú căng tin cũng bộc lộ rõ vẻ sợ hãi. Vì thấy chuyện đang đến đoạn gay cấn hấp dẫn, tôi không nhịn được đành thúc giục, mặc dù biết việc mình làm là hơi bất lịch sự. Thế rồi sau đó chuyện xảy ra như thế nào hả chú? Chú đừng có làm bọn cháu hồi hộp thế. Ông chú không đáp ngay mà đít thêm vài hơi thuốc lấy bình tĩnh. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành nín thở chờ đợi theo. Khoảng một phút sau, ông chú đột nhiên lại đặt câu hỏi ngược lại cho bọn tôi. Theo hai đứa, nếu lúc ấy bản thân hai đứa rơi vào trường hợp trên thì hai đứa sẽ làm gì? Khi mà nguyên một cái bóng trắng, tay cầm thòng lọng lướt đi trong rừng cây tiến về hướng các chú. Không cần suy nghĩ lâu, Long đã lên tiếng trước. Chạy, chạy thôi chứ sao ạ? Ngồi bên cạnh, tôi gật đầu đồng ý với Long. Lúc đó không lo vắt chân lên cổ mà chạy, chẳng lẽ đứng lại tay bắt mặt mừng với nó. Chưa kể còn chưa rõ nó là cái thứ gì, chỉ có thể nhận định ra được một điểm, chắc chắn nó không phải là vật sống. Rõ ràng đáp án của bọn tôi là hoàn toàn chính xác, nên ông chú không phản bác, thay vào đó chậm rãi kể tiếp câu chuyện. Khi đấy, dù có kinh qua bao nhiêu bom rơi đạn lạc đi chăng nữa, thì tôi cũng không đủ lá gan để đứng lại. Chiến tranh nó khác các chú ạ. Trên tranh thì bắt buộc phải chiến đấu, địch không chết thì ta vong. Đánh đến say cả máu, đỏ cả mắt, nên lúc đó không biết sợ là cái gì. Với lại, lúc đó là người sống, còn đối với hồn ma bóng quế thì lấy cái gì mà đánh với nó đây? Lúc mà nó lướt lại phía tôi là tôi quyết định phải chạy ngay. Tôi vọt vào căn tin, đóng chặt cửa cố thủ bên trong. Nhưng đợi một lúc lâu lại không thấy có gì xảy ra cả. Ngoài bóng đen xung quanh thì chỉ có tiếng côn trùng rả rích, lâu lâu lại nghe thấy tiếng gió thổi rì rào. Tôi lúc đó vừa sợ mà vừa tò mò, vì từ bé đến giờ tôi nào đã gặp phải ma quỷ bao giờ đâu. Chẳng hiểu khi đấy tôi lấy đâu ra được can dạ đến lạ thường. Chắc là do trí tò mò của tôi đã chiến thắng. Tôi bước từng bước chậm rãi đến gần cửa, cố gắng nín thở, dựa sát vào tường, tai áp lên để xem có nghe được thứ gì kỳ lạ không. Đợi một hồi, tôi lại thất vọng, vì ngoài tiếng côn trùng kêu thì tôi lại chẳng nghe thấy gì khác nữa. Đánh liều một lần, tôi ghé mắt qua khoảng trống của khe cửa nhìn ra. Bên ngoài vẫn là rừng cây, ngoài bóng đêm, ánh trăng quen thuộc thì chẳng có thứ gì khác. Lúc này tôi mừng thầm trong lòng, vì nghĩ rằng chắc lúc đó mình bị hoa mắt, thần hồn nát thần tính. Khi mà tôi chuẩn bị ngừng lại thì tôi lại thấy có cái gì đó, nó đen đen đung đưa bên ngoài cửa. Nó thòng lòng ở trên xuống. Lúc đầu tôi còn tưởng là màng nhện, ngước đầu lên trên thì tôi suýt nữa đái ra quần, vì cái thứ lòng thòng đó nào phải màng nhện khỉ khô gì. Rõ ràng là tóc người. Phía trên. Không kìm nén được sợ hãi, ông chú căn tin nuốt nước bọt cái ực, mặt mày nhăn nhó kể tiếp. Phía trên là nguyên cái đầu người, chính xác hơn là nguyên một cơ thể người đang treo ngược. Tóc nó xõa xuống lất phất bay theo gió. Đôi con người đỏ như máu, trợn trừng nhìn qua khe cửa ngó vào trong. Khuôn mặt đó không phải mặt người, chỉ có thể miêu tả rằng đó là khuôn mặt của một con quỷ. Con mắt to như hai cái đèn pha ô tô, răng nanh dài cả gang tay ở hai bên mép. Mặt nó xanh lét, không có mũi, chỉ thấy hai cái lỗ sâu hoắm trên mặt. Lưỡi nó dài tím bạch, đang thè lè ra bên ngoài. Kể đến khúc này, ông chú đổ hết mồ hôi, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng, dường như vì quá nhập tâm, nên ông chú lại nhớ về cái đêm hôm đấy. Hít sâu một hơi lấy lại đôi chút bình tĩnh, ông chú run run giọng. Lúc đó tôi chỉ biết thét lên một tiếng rồi ngã nhào ra đằng sau. Tôi bỏ tránh ra cánh cửa nhanh nhất có thể, rồi chằm chằm nhìn về phía trước, chỉ sợ thứ ma quỷ kia nó phá cửa chui vào. Lúc này bên ngoài lại không có tiếng động gì cả, nhưng tôi chắc mẩm một điều, nó tuy ở bên ngoài nhưng vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chỉ cần tôi bước ra một bước, ắt sẽ tàn đời. Biết là như thế nên tôi cắn răng quyết cố thủ bên trong, thử coi nó có thể làm được trò trống gì. Ai dè, khi mà tưởng chừng mọi thứ cứ giữ mãi trong tình huống giằng co qua lại, thì đột nhiên tôi nghe thấy một tràng âm thanh xẹt xẹt xẹt. Mới đầu tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng sau đó thì bất chợt tôi nhận ra âm thanh đó là tiếng radio. Không kìm được tò mò, tôi mới cúi người xuống để trông cho rõ, thì nhận ra cái radio nó đang nằm trong túi áo ngực của mình. Thế là tôi nhanh chóng mở cúc áo lấy chiếc radio ra. Tôi rất sợ mình tạo ra tiếng động, bởi nếu có âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh, thứ kia sẽ biết được vị trí của tôi. Túm được cái radio, tôi nhanh chóng đưa tay gạt công tắc, ý định tắt cái radio đi. Ấy thế mà gạt qua gạt lại mấy lần lại chẳng được. Tiếng radio vẫn xẹt xẹt xẹt vang lên khắp căn phòng tối. Trong đêm tĩnh mịch này, dường như nó là thứ động tĩnh duy nhất được phát ra. Hoảng quá, tôi mới gỡ cái nắp phía sau, tháo hết pin ra. Nhưng các cậu không tưởng tượng được đâu. Pin tôi đã tháo, nhưng cái radio vẫn kêu, nó vẫn hoạt động. Khi tôi đang lớ ngớ không biết làm thế nào, thì một giọng phụ nữ cất lên thê lương, mà nơi phát ra thì chính từ chiếc radio tôi đang cầm trên tay. Oan quá, oan quá. Tôi giật mình rụt tay lại, khiến cái radio thoát khỏi sự khống chế, rơi xuống sàn đất cái bụp. Nhưng va chạm như vậy không có làm ảnh hưởng gì đến giọng nói âm u phát ra từ radio. Oan quá, tôi chết oan quá. Bên trong radio là thứ âm thanh khủng khiếp, tựa đến từ âm ti địa ngục. Giữa tiếng xẹt xẹt như bị nhiễu sóng là tiếng khóc nỉ non của một người phụ nữ. Tôi chết oan quá, tôi chết oan quá. Giọng nói đó cất lên ma mị vô cùng. Nó khiến đầu óc tôi lúc bấy giờ trở lên trống rỗng, máu trong cơ thể như muốn đông lại. Tiếng người phụ nữ lại vang lên nỉ non. Tôi lạnh lắm, tôi đói lắm, tôi cô đơn lắm. Chơi với tôi đi, chơi với tôi đi. Nghe được lời đó, tôi không kìm được, lấy hai tay giữ chặt hai tay, lắc đầu nguệ nguệ, thét lên. Không, không, cút đi, cút đi, mày cút đi. Đáp lại lời tôi, cái thứ ma quỷ kia nó rú lên một tràng cười quái dị. Ra đây chơi, ra đây với tao, mày phải ra. Lúc đó tôi biết, nếu để nó nói nữa thì sức chịu đựng của tôi sẽ đạt đến mức giới hạn và rất có khả năng sẽ đi ra ngoài theo lời nó thật. Không còn cách nào khác, tôi mới đành cắn răng chụp lấy cái chiếc radio và đập xuống sàn đất. Một tiếng bụp vang lên, chiếc radio tan thành từng mảnh vụn. Cuối cùng nó chỉ xè xè mấy cái rồi im bặt. Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng mà chẳng được bao nhiêu thời gian, ở ngoài cửa lại vang lên cái thứ âm thanh ghê rợn. Tôi hoảng sợ nhìn ra phía cánh cửa, nhưng cửa đã được tôi cài chặt then. Thứ kia nó không vào được. Vậy rốt cuộc nó đang làm cái trò gì? Tò mò tôi mới nghiêng tai nghe kỹ, lần này tiếng động vang lên rõ hơn. Ôi mẹ ơi, đó là tiếng móng tay cào vào cửa. Tôi sợ xanh cả mặt, nhưng mà không biết phải làm gì lúc bấy giờ, chỉ biết chui lên giường chùm chăn mặc kệ. Cái tiếng móng tay cào cửa vang lên cả đêm, lúc nhanh, lúc chậm, lúc lớn, lúc nhỏ, cứ như là muốn tra tấn tinh thần của tôi á. Chờ đợi mãi, đến lúc có tiếng gà gáy của đơn vị vang lên, thì cái thứ âm thanh đáng sợ đó mới biến mất. Nhưng tôi vẫn không dám mở cửa, mãi khi mặt trời nhô lên cao, có mấy người đến đập cửa mua hàng, ánh nắng hắt sâu vào bên trong, tôi mới dám xuống giường. Sau cái đợt đấy, đêm không bao giờ tôi ngủ lại căn tin nữa, toàn về doanh trại ngủ chung với anh em. Nghe xong câu chuyện của ông chú căn tin, tôi và Long vừa thỏa mãn vừa sợ, được gói thuốc mời ông chú một điếu nữa. Long lẩm bẩm: "Ôi mày quá, mày quá, mày là bọn cháu không bị gì, chắc là nó không dám lại nơi đông người, không chắc bọn cháu cũng ô hô ai tai mất." Đưa tay nhận lấy điếu thuốc, nghe Long nói thế, ông chú căn tin lắc đầu cười: "Ai bảo với cậu là nó không dám đến trại lính?" Long đỡ người, không có nhịn được hỏi lại: "Ủa chú, nó dám đến thật hả chú?" Vẫn giữ nụ cười trên môi, ông chú đáp: "Đến, không những đến mà mém lôi theo một thằng chết treo cổ như nó. Nhưng may thằng đó số lớn mạng lớn, không thì bây giờ trên cây me đã có hai mạng người rồi. Tôi biết chuyện này rõ ràng còn chưa kết thúc, bèn hối thúc ông chú. Ui, chú kể nhanh đi chú, chú tranh thủ giúp tụi cháu, chứ sắp hết giờ huấn luyện rồi, tí bọn cháu còn về nữa. Bị tôi thúc giục, ông chú ngăn không nổi liền cười xòa. Thôi, hay là hôm nay ta dừng lại ở đây. Tôi sợ tôi kể nhiều quá đêm các chú lại ám ảnh, lại không dám cả đi vệ sinh ấy. Sợ ông chú không kể thật, tôi với Long cuống quýt vỗ ngực bùm bụp thề thốt. Chú cứ yên tâm, bọn cháu lì lắm, không sao đâu chú. Mà cũng còn vài hôm nữa là hai đứa cháu về đơn vị cũ hết rồi. Nghe tôi nói vậy, ông chú mới nhíu mày rồi gật đầu đồng ý. Được, thấy các cậu trông mau như thế vậy tôi đành kể nốt. Nhưng mà các chú đừng có nói chuyện này cho người khác nghe biết chưa? Nó không hay. Các chú hiểu ý tôi chứ? Tôi thừa biết ý tứ của ông chú là gì. Ông chú sợ người ta đồn đại bậy bạ, nói chú tuyên truyền mê tín dị đoan trong quân ngũ. Điều này ngoài cái ảnh hưởng đến công việc, nó còn khiến ông chú mang tiếng. Do đó, tôi với Long lại gật đầu lia lịa. Thấy biểu hiện của chúng tôi đang tin, ông chú mới tạm hài lòng, lại tiếp tục bằng cái giọng trầm khàn, chậm rãi kể. Cách đây chắc phải hơn chục năm, hình như vào khoảng 12-13 năm gì đấy, cũng có một đợt học viên như các cậu lên đây để huấn luyện tiểu đội trưởng. Khoảng thời gian đó anh em lính lên học hầu hết các nguồn gốc đều từ tỉnh Bình Phước là đa số. Vì xuất phát từ tỉnh Bình Phước nên cũng có khá nhiều các anh em dân tộc thiểu số. Nhiều nhất là Stiêng, kế đến là Khmer. Trong nhóm anh em lính đó lại có một số anh em rất kỳ lạ. Hay phải nói thế nào nhỉ? Như kiểu là mấy cậu đấy có người biết nghề thầy Mo, có người lại nhìn được những thứ mà con người ta không thể thấy bằng mắt thường được. Nói chung là đợt lính đó rất đặc biệt. Nếu để kể rõ ràng hơn thì phải nhắc đến cậu Mở Tin và cậu Rốt thuộc đơn vị ở Cối 60. Chuyện của hai cậu này như sau. Một cậu tôi được nghe người khác kể lại, còn một cậu thì tôi gặp trực tiếp. Chú Mở Tin bẩm sinh có đôi mắt rất đặc biệt. Chẳng hiểu sao mắt người, con ngươi thường là lòng đen, còn con ngươi của chú ấy lại là lòng đỏ cam, nhìn như kiểu bọn Tây ấy. Tuy sinh hoạt tập thể, nhưng tính của cậu ấy khá trầm, ít nói nên không quen thân được ai. Tối ngày cậu ấy cứ lầm lầm lì lì và khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi như kiểu vừa mất tiền. Nên ít anh em nói chuyện với chú ấy. Nhưng dường như đối với cậu Mở Tin thì đây lại là một niềm hạnh phúc của cậu này. Mà thực ra nói đi cũng phải nói lại, chú Mở Tin cũng hay nói chuyện lắm, nhưng toàn nói chuyện một mình không à. Mở Tin thường tìm những góc vắng người rồi ngồi nói chuyện. Cũng chẳng biết có ai nói chuyện với chú ấy không. Nhưng anh em thì chắc chắn là không, vì sợ. Và xung quanh nơi chú Mở Tin ngồi thường chẳng có ai. Có một đợt, chú Mở Tin được cắt gác tại vị trí phía sau chuồng gà đơn vị. Nhưng gác lần một thì được, chứ gác lần thứ hai thì chú Mở Tin tuyệt đối không. Chỉ huy hỏi sao lại như thế, chú Mở Tin chỉ đáp. Báo cáo chỉ huy, tôi hôm qua đứng gác ở đấy, nhưng nửa đêm có rất nhiều người bật vợ ở gần đấy, họ đuổi tôi đi, không cho tôi ở lại, nói rằng đó là chỗ của họ. Chỉ huy đơn vị đỡ người nói với Mở Tin. Cậu có bị thần kinh không thế? Ai dám đuổi cậu đi? Đấy là vị trí mà đơn vị phụ trách gác. Ai đuổi cậu thì cậu lên báo cáo tôi. Mà cậu đừng có viện lý do lười biếng, không là tôi kỷ luật cậu đấy. Chú Mở Tin mới nhăn nhó đành nói với chỉ huy đơn vị. Em nói thật mà chỉ huy, mấy người đấy không cho em đứng đấy đâu. Thấy Mở Tin cứ thoái thác việc gác tại vị trí đó, chỉ huy đùng đùng nổi giận. Tôi nói thế nào thì cậu cứ làm thế đấy. Ai dám đuổi cậu đi khỏi vọng các mà đơn vị phụ trách. Anh em cũng nhiều người khác tại vị trí đó, mà có ai họ đuổi họ đi đâu. Còn ai đuổi cậu, cậu gọi tôi. Thôi, không có nói nhiều nữa. Đêm nay cậu cứ gác như bình thường. Còn bây giờ tôi phải đi họp với cấp trên rồi. Thế là đêm hôm đấy chú Mở Tin đành phải đi gác. Chỉ huy hài lòng và thầm nghĩ rằng bản thân mình đã chỉ được một tên lười biếng. Đã vào môi trường quân đội, có lười đến đâu thì lười, vẫn phải làm cho mình. Ấy cứ tưởng mọi việc đâu vào đấy, ai dè vào ban đêm, khi chỉ huy đang nằm ngủ trong phòng, thì nghe thấy tiếng cậu Mở Tin gọi ở ngoài cửa. Anh ơi, anh ngủ chưa? Anh dậy đi, em có việc cần báo cáo. Bằng một vẻ mặt hết sức bất mãn, nhưng chỉ huy vẫn phải rời khỏi giường, vì nếu không dậy có khi thằng này nó gọi cửa đến sáng mai. mặc quần áo mở cửa bằng một khuôn mặt ngái ngủ. Chỉ huy tức giận hỏi: Ông tướng mở tin đấy phải không? Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn mò lên phòng tôi làm cái gì? Lúc này đứng trước mặt anh chỉ huy là mở tin. Anh đang mặc đầy đủ quần dài, áo dài, đội nón, tay cầm gậy. Mở tin có vẻ như hối lỗi đáp: Em xin lỗi chỉ huy, nhưng mà hôm nay em có ca gác, lúc gác thì bị mọi người đuổi đi. Mà chỉ huy thì nói ai đuổi báo cáo cho anh ạ? À? Chỉ huy nhăn mặt: Ông có biết hiện tại là mấy giờ đêm rồi hay không mà còn bày trò? Giờ này ai còn thức mà đuổi ông? Thấy chỉ huy không tin lời mình, mở tin gấp gáp: Em thề, em nói thật vào chỉ huy, người ta đuổi em đi không cho em đứng ở đấy. Nếu anh không tin em dẫn anh đi xem. Thấy anh mở tin thể sống thể chết, chỉ huy nghi hoặc đành nói: Thôi được rồi, anh đợi tôi một tí để tôi mặc cái quần. Nói xong anh chỉ huy lật đật đi thay quần áo dài, mở tin vẫn đứng ngoài đợi. Tầm 10 phút sau, anh chỉ huy thay xong đồ rồi hai người đi đến vị trí gác. Đi được một lúc tới nơi, ngoài bãi đất trống và mấy cái chuồng gà ra lại chẳng thấy gì kỳ lạ. Anh chỉ huy thấy vậy tức giận, quay lại mắng mở tin: Nửa đêm không có việc gì làm, cậu bày trò để đùa giỡn tôi đấy hả? Làm gì có ma nào ở đây? Bị chỉ huy mắng bốn, mở tin mếu máo: Kia kìa, anh không thấy hả? Nói rồi mở tin chỉ bãi đất trống, tiếp tục mở lời: Người ta đứng quá trời ở đó, đứng đông muốn trắng cả mảnh đất, còn ngồi ở trên cây kia kìa. Nói đến đây, mở tin liền chỉ tay về phía mấy cái cây gần đó. Dõi mắt theo hướng mở tin chỉ huy chẳng thấy gì, nhưng nghe mở tin kể thì không giống đang nói dối. Bất giác chỉ huy cũng thấy hơi sợ sợ, nhưng không thể mất mặt với lính cấp dưới được, vậy thì hèn quá. Chỉ huy giả vờ chấn định liếc qua liếc lại một hồi, rồi căn dặn mở tin: Ông về ngủ đi, mai tôi đưa ông lên quân y nhà trường khám thử, xem não ông có bị cái gì không. Mở tin nghe thế biết chỉ huy không tin mình, dãy này: Trời ơi, người ta đứng trắng cả đất ra thế kia mà chỉ huy không nhìn thấy, có người không có chân còn đang bò dưới đất kìa. Kìa! Anh mở tin nói rồi chỉ tay đến vị trí cách anh chỉ huy có 1 mét. Đó, cái anh bị nát một bên đầu đang đứng cạnh nhìn chằm chằm vào chỉ huy đấy. Chỉ huy giật mình hoảng sợ, quay ngoắt qua bên phía tay mở tin chỉ, rồi nhảy nuôi ra sau vài bước, cả người hơi run run. Tào lao hết sức, nửa đêm cậu gọi tôi ra báo cáo, hóa ra để hù dọa tôi đúng không? Mai tôi sẽ kỷ luật cậu. À mà không, bây giờ luôn, bây giờ cậu gác ở đây cho đến sáng cho tôi. Anh mở tin suýt khóc, lắc đầu nguậy nguậy: Không được đâu chỉ huy, mấy người kia họ giận lắm rồi. Không, em không gác đâu, bị kỷ luật cũng được. Thấy mở tin không chịu nghe lời, chỉ huy cũng nóng máu, đang định mắng anh mở tin tiếp thì vèo vèo, hai hòn đá không biết từ đâu bay lại, nhưng không trúng mở tin mà nó sượt qua đầu của anh chỉ huy, rơi xuống đất, chỉ nghe hai tiếng cạch cạch. Anh chỉ huy giật mình nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Nóng giận vì có người ném đá mình, anh quát lớn: Ai? Lại ném đá, bước ra đây. Các anh gan to lắm rồi, lại dám ném đá sĩ quan cơ đấy. Tôi mà bắt được là tôi cho các anh ăn kỷ luật rục xương. Đáp lại tiếng la mắng của anh chỉ huy là màn đêm tĩnh mịch, xung quanh chỉ có các bụi cây um tùm. Lúc này mở tin bèn chạy lại gần anh chỉ huy ngăn cản: Anh đừng nói nữa, họ nghe thấy đấy. Họ đang đuổi chúng ta đi. Nghe xong những lời mở tin nói, anh chỉ huy lại bốc hỏa: Cái gì mà đuổi đi? Cậu đừng có mà luyên thuyên. Cậu gọi đồng bọn của cậu ra đây. Dám lừa tôi ra để ném đá, cậu chán sống rồi à? Nói xong với mở tin, anh chỉ huy lại quát lớn: Tôi nói lại một lần nữa, là ai thì cút ra đây nhanh, đừng để tôi phải nổi điên lên. Lần này lại là 3 cục đá bay ra. Điều đáng sợ là chỉ bay sượt qua đầu anh chỉ huy. Khoảng cách đôi bên chỉ một chút, khiến anh chỉ huy tái xanh mặt. Thầy đã nói như vậy rồi mà đám người này vẫn dám ném đá dằn mặt. Anh chỉ huy bèn chạy đến những bụi cây ở gần đấy. Mặc dù anh ta không xác định được đá là từ hướng nào ném qua, nhưng anh ta chắc rằng đối phương chỉ ở đâu đó quanh đây. Mấy bụi cây này là chỗ trốn tốt nhất. Thế là anh ta chạy lại bụi cây gần nhất tính vạch ra, Sau lưng vang lên tiếng gấp gáp lắm rồi của Martin. Đừng anh, đi mau, họ nổi giận thực sự rồi. Mấy người đó đang bu lại đông lắm. Chỉ huy bỏ mặc lời khuyên ngăn của Martin vì nghĩ Martin đang nói nhảm. Cố gắng làm cho chỉ huy mất cảnh giác để đồng bọn của Martin có cơ hội chạy thoát. Khi chỉ huy chuẩn bị vạch bụi cây gần đó ra thì ai ngờ đâu, tay còn chưa đưa đến, đột nhiên bụi cây lại tự rẽ sang hai bên. Trước mắt anh chỉ huy lại hiện rõ một một. Đó không phải là đồng bọn của anh Martin như chỉ huy tưởng tượng, mà đó là một cái đầu của trẻ con. Cái đầu nó to như cái thúng, hai đôi mắt như hai chiếc đèn pin, xanh biếc nhìn chằm chằm vào anh chỉ huy. Mũi nó khoằm vào như diều hâu, còn cái miệng thì méo xệch qua một bên, không có cả tai. Nó nhoẻn miệng cười với chỉ huy, không có răng, nhưng lưỡi nó lại đỏ như máu, đang thè lè qua một bên miệng, rồi nó cất tiếng cười. Chơi vui, chơi vui. Lúc này, đại não anh chỉ huy như ngừng hoạt động. Anh chỉ huy cảm thấy tất cả cảnh vật xung quanh mình như mờ đi. Trước mắt chỉ còn cái bóng trẻ con đó. Anh đã quá sợ hãi đến mức không thốt được lên lời. Vì anh nhận ra được đầu nó to như vậy, nhưng thân của nó thì như đứa con nít mới sinh, còn đỏ hòn, dây đốn vẫn còn lòng thòng dưới đất. Nếu có thể dùng một từ ngữ nào đó để miêu tả được nỗi sợ của anh chỉ huy, chắc là chỉ có từ chết lặng. Vì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa bao giờ gặp phải một cảnh tượng đáng sợ đến như thế. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thân hình của chỉ huy không tài nào có thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng im quan sát đứa bé còn đang chậm rãi bỏ về phía mình. Bỗng nhiên cánh tay của anh bị kéo mạnh. Đó là anh Martin. Trông thấy tình hình không ổn, Martin đã nhanh chóng lao đến, tóm lấy tay anh chỉ huy, kéo anh ra khỏi bụi cây và dẫn anh bỏ chạy. Sau lưng tiếng khóc của đứa trẻ con vẫn vang lên, giống như tiếng mèo kêu buổi đêm ở quê mà mọi người vẫn thường nghe thấy. Ở lại chơi, chơi đi, chơi đi. Kèm theo tiếng khóc đó chính là những lời nói bi bô. Âm thanh kinh hoàng đó vẫn tiếp tục đeo bám hai người, mãi đến khi hai người chạy đến doanh trại đóng quân mới hết. Ngồi trong phòng, anh Martin thấy chỉ huy ngồi thẫn thờ. Martin cũng im lặng không nói, vì anh biết có nói gì bây giờ thì mọi thứ cũng vô dụng, bởi hình ảnh của ngày hôm nay đã phá vỡ thế giới quan của chỉ huy. Trầm lặng gần một tiếng đồng hồ, anh chỉ huy mới quay sang anh Martin nhẹ nhàng hỏi. Tôi có bị điên không? Martin lắc đầu. Hay tôi bị hoang tưởng nhỉ? Martin vẫn tiếp tục lắc đầu. Đúng rồi, là do tôi đang mơ. Đúng, chắc chắn là tôi gặp phải ác mộng. Anh Martin ôm lấy hai vai của anh chỉ huy mà lắc lấy lắc để, quát lớn. Không phải đâu anh, mọi thứ anh thấy là thật đấy. Em đã bảo anh rồi, người ta không cho em ở đó, người ta quở trách. Khẽ gật đầu, anh chỉ huy đành thở dài, nhỏ nhẹ nói. Tôi xin lỗi đồng chí Martin. Thôi, từ mai đồng chí không phải gác ở đấy nữa, chuyện này tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng mà đồng chí có thể thấy được những thứ đó sao? Martin gật đầu, được một lúc lại lắc đầu nói. Cũng không hẳn, từ bé em sinh ra đã vậy rồi. Đôi khi em thấy, đôi khi không. Nhiều lúc nó cứ mờ mờ không được rõ ràng. Nhiều lúc thì nghe thấy tiếng nói thì thào như tiếng gió, nhưng cũng chẳng rõ là nói cái gì. Duy chỉ có ngày hôm nay là em thấy rõ nhất và đông nhất. Hôm nay đông lắm, không chỉ ở trên đất đâu, còn ở trong bụi cây, trên ngọn cỏ, có thứ còn lủng lẳng trên cành. Vì quá lo lắng nên em mới báo cáo anh. Nhưng anh đừng lo, từ bé đến giờ mặc dù em bị như vậy, nhưng người ta chưa bao giờ hại em cả. Chỉ huy gật đầu thở dài. Thôi, chờ trời sáng, tôi đem ít hoa quả ra cúng, khấn xin người ta tha lỗi mình mạo phạm. Chắc người ta cũng hiểu. Thế là từ lúc đó cả đơn vị đều biết được cậu Martin có khả năng nhìn được những thứ bất bình thường mà những người khác không thấy được. Nghe xong câu chuyện về Martin, tôi và Long mặt cắt không còn giọt máu. Hai đứa không tự chủ được mà cứ ráo rác nhìn xung quanh. Thấy biểu hiện của chúng tôi, ông chú căn tin cười lớn như nông dân được mùa, khiến tôi và Long ngượng ngùng không thôi. Thấy ông chú cứ cười mãi, bọn tôi mặt dày mày dạn rồi hỏi. Sao chú lại cười bọn cháu mãi thế? Cười được một lúc, ông chú nguôi cơn, hỏi ngược lại hai đứa tôi. Thế sao hai chú cứ nhìn xung quanh với vẻ mặt hoảng sợ như vậy? Mà thôi, các chú không cần phải cảnh giác như vậy đâu. Xung quanh căn tin phạm vi bán kính 10 mét đều không có gì cả. Đó là điểm thứ nhất. Điều thứ hai đó là bây giờ là ban ngày. Ông chú chỉ ngón tay lên trời. Bây giờ là gần trưa nữa, chú không thấy mặt trời đang lên cao à? Đây là lúc dương thịnh âm suy, lúc khí dương mạnh nhất trong ngày. Do vậy nên không có thứ gì ở xung quanh chúng ta bây giờ đâu. Các chú không xem phim của tàu à? Ngày xưa khi mà người ta chém đầu phạm nhân đều phải đợi đến giờ ngọ, tức là giữa trưa đấy. Tại sao lại phải thế hả chú? Cháu xem phim cũng thấy mấy ông quan hô giờ ngọ đã đến, chạm rồi ném cái tiêu bạc. Long được nói đến đây liền giơ bàn tay dứ dứ vào cổ, ra hiệu là chém đầu. Ông chú căn tin không chờ lâu, lập tức đáp lời. Người xưa đều cho rằng nếu chém đầu phạm nhân vào giờ đấy thì oan hồn của phạm nhân khi chết đi không thể nào mà tìm được những người đã giết họ như đao phủ quan lớn mà báo thù. Nói tóm gọn là như vậy, nên các cậu không phải lo lắng thái quá như thế đâu. Cơ mà phải công nhận một điều, không biết đôi khi chúng ta ở một mình, liệu ở xung quanh chúng ta có ai hay không? Bởi mắt ta đâu thấy được, có khi họ lại đứng xung quanh chúng ta đông như chảy hội, và chúng ta lại không hay không rõ. Nghe ông chú tự sự, tôi cảm thấy cả người như mềm nhũn ra, không kiềm được trí tưởng tượng của mình, tôi đành lên tiếng ngăn cản. Thôi chú ơi, đừng có bàn luận về mấy cái đó nữa, ám ảnh lắm chú. Mà lúc nãy chú có nói rằng xung quanh căn tin trong phạm vi 10 mét, không có thứ gì bén mảng đến là sao? Long ở kế bên chen mồm. Ủa, chú có nói à? Tôi quay sang trừng mắt nhìn hắn. Mày nghe chuyện kiểu gì thế thằng kia? Long cười cười. Tao đang tập mất trí nhớ, chưa nghe xong chuyện của chú mà còn nhớ, chắc tao sợ chết mất. Không để Long nói lung tung thêm, tôi ngắt lời. Thôi được rồi ông tướng, trật tự nghe chú kể tiếp kìa. Ông chú thấy hai đứa tôi cái cọ qua lại thì cũng im lặng, với tay lấy ấm nước, rót cho mình một chén nước chè, uống một ngụm. Ngước mặt lên thì thấy hai đứa chúng em đang nhìn với ánh mắt chờ mong. Ông chú gật đầu rồi bắt đầu trầm giọng. Phải nói sao nhỉ? Hãy cậu đợi tôi một lát. Nói rồi ông chú đứng dậy, bước vào phía trong căng tin, để lại tôi với Long vẫn ngồi cái nhau chí chóe ở bên ngoài. Mãi một lúc lâu sau, hai đứa tôi mới thấy ông chú quay lại. Trong tay ông chú cầm một vật gì đấy, nhưng do lòng bàn tay khép lại nên tôi không nhìn rõ là vật gì. Ông chú ngồi lại chỗ cũ, đặt vật ấy xuống bàn. Tôi và Long tràn đầy hiếu kỳ, chăm chú nhìn vào vật đó. Chúng tôi nhận ra đó là một chiếc răng nanh dài chừng 10 cm, cong như vầng trăng khuyết. Long tò mò hỏi ông chú. Răng chó hả chú? Sao dài thế? Nghe Long nói mà tôi tức muốn hộc máu. Lập tức tôi giơ tay tát vào đầu hắn cái bụp, khiến hắn la oai oái. Mày nghĩ sao nói đây là răng chó? Mày thấy răng chó nào nó dài như vậy chưa? Chó thành tinh chắc. Xì vả Long một tràng dài, rồi ngắm nghía thật kỹ chiếc răng trên bàn, hỏi ông chú bán căng tin. Đây chắc là răng hổ hả chú? Cháu nghe nói có một số đồ vật kỵ tà cực kỳ tốt, trong đó có răng hổ. Ông chú ở bên cạnh đang cười ngặt nghẽo vì nghe Long nói nhảm. Nghe em thăm dò, ông chú mới nín cười nói. Cậu Long nói sai rồi, còn cậu ấy mới chỉ nói đúng có một nửa thôi. Ngạc nhiên tôi vội hỏi. Vậy là răng gì hả chú? Chú đừng có úp úp mở mở nữa, cho tò mò quá. Ông chú cũng không giấu giếm gật đầu. Tôi nói chú nói đúng một nửa, vì đây đúng là một đồ vật kỵ tà, nhưng không phải răng hổ, mà là nanh heo rừng. Nanh hổ đúng là tốt thật, nhưng mà tôi lấy đâu ra nổi tiền mà mua cái thứ đấy. Tôi nghĩ trong đầu cũng đúng, có được răng hổ thì tương đương với phải giết được một con hổ. Mà thời buổi này giết hổ là một tội vô cùng lớn, đi tù rục xương. Long ở một bên không nhịn được, cầm cái răng trên bàn lên, ngó qua ngắm lại, rồi đưa lên mũi người, hắn nhăn mặt. Úi, sao mà tanh tanh thế nhỉ? Mà nó có thể kỵ tà thật hả chú? Ông chú uống một hớp nước trà, đáp. Sự thật là như vậy đó cậu Long ạ. Chiếc răng này tôi lừa mãi mới mua được. Gần 15 triệu đấy, xin xỏ mãi. Còn về việc kỵ tà thì quả thật đúng tác dụng của nó như vậy. Heo rừng là một loài thú có trí khôn. chúng mạnh không thua gì các loài dã thú khác trong rừng đâu. Hơn nữa chúng lại cực kỳ hung hãn, không sợ chết. Và điều đặc biệt của con heo này là gì cậu có biết không? Tôi và Long đều lắc đầu không rõ. Chú Can Tin tiếp tục giảng giải. Vì con heo này đã từng giết và ăn thịt người sống. Long vốn đang mân mê cái răng, nghe đến đây nó giật mình co rụt tay lại, làm chiếc răng rơi trên bàn đá. Mếu máo nói với chú Can Tin. Ui sao chú không nói sớm? Chú Can Tin trầm ngâm một hồi rồi thở dài, buồn buồn nói. Tôi sẽ kể cho hai cậu nghe một câu chuyện nữa. Như tôi đã nói từ lúc ban đầu ấy, khóa đó có đa số các anh em lính dân tộc thiểu số, trong đó có một cậu tôi quý như người thân trong nhà. Cậu này tên Điểu Ro, dân tộc Stiêng, con trai họ Điểu, còn con gái họ Thị. Là người dân tộc Stiêng, cậu ấy là con của một vị thầy mo ở Bình Phước. Lần đầu tôi và cậu ấy quen biết nhau cũng là vào một dịp giống như tôi và mấy chú đến bây giờ. Lúc đấy chú ấy vào đây uống nước. Tuy người khác không để ý, nhưng tôi vẫn thấy được lâu lâu cậu ấy hay ngước nhìn về phía cây me với ánh mắt đăm chiêu, ra vẻ khó nghĩ lắm. Lúc đó trong lòng tôi đánh bột một cái, thầm nghĩ rằng có thể người này biết gì đó. Thế là tôi âm thầm lấy thêm một chai nước ngọt, xách kế lại gần cậu Rốt. Thấy tôi tiến lại, cậu Rốt đã quay sang nói với tôi. Chú bán căn tin ở đây lâu chưa? Tôi gật đầu. Vì đang muốn làm quen nên sau khi đặt chai nước ngọt xuống bàn tôi đáp. Nước này căn tin khuyến mãi, tôi bán ở đây cũng được hơn 5 năm rồi. Mà sao cậu lại hỏi vậy? Cậu đó chẳng nói gì, nhìn phía cây me thêm lần nữa rồi lẩm bẩm. Cái cây kia có thứ gì đó lạ lắm, chắc chắn có ma rừng. Không, không phải ma rừng, mà có gì đó lạ lắm, không nói rõ được. Nhưng chắc chắn là có người chết ở đấy. Tôi có cảm giác rất là bất an. Này ông chú, đêm đừng có ngủ ở lại đây. Tôi nghe cậu Rốt nói vậy mà mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi lại nhớ về cái đêm kinh hoàng, nhớ về cái hôm cái bóng màu trắng hai tay cầm dây treo cổ lướt về phía tôi, cái điệu cười đầy ma quái, rồi tiếng khóc nỉ non. Thấy tôi đờ người ra không nói năng gì, cậu Rốt vỗ vai đánh thức tôi ra khỏi hồi tưởng. Này ông chú, vẻ mặt của ông không đúng. Chẳng lẽ... Tôi gật đầu liên lịa, tỏ vẻ cho cậu Rốt biết là tôi gặp rồi. Không những gặp mà còn bị hù cho gần chết nữa. Sau đó tôi ngồi kể đầu đuôi tất cả mọi thứ cho cậu Rốt nghe. Bắt đầu từ việc có tin đồn có người treo cổ ở đó, đến khi tôi bị hù như vậy. Nghe xong, cậu Rốt ngồi nghiền ngẫm một lúc, lắc đầu nói. Không đúng, không đúng. Tại sao chú còn sống? Thế tôi đang trố mắt nhìn. Rốt cười ngượng. Không phải tôi chửa ẻo gì chú đâu. Mà thực sự cái giống này ấy, nó mà xác định bắt ai thì sẽ bắt đến cùng. Và lại hôm đó nó còn mang dây treo cổ theo, là nó quyết tâm phải lôi được cổ chú và cái dây đó. Kỳ lạ, kỳ lạ. Thấy Rốt lẩm bẩm như vậy, rồi lại thấy cậu ta nói bắt đến cùng, chân tay tôi như muốn rụng rời. Tôi sốt sắng hỏi cậu Rốt. Vậy là thế nào hả cậu? Tính từ ngày nó hù tôi đến giờ, cách đây đã khoảng 3 năm rồi. Kể từ lúc đó đến giờ tôi không dám ngủ ở lại đây nữa. Nhưng tôi cũng đâu bị gì. Thấy tôi kích động như vậy, cậu Rốt vỗ vai trấn an cau mày. Đó cũng là điều tôi khó hiểu. Chắc chắn là trên người chú có đồ vật kỳ tà. Chú có đeo trang sức gì không? Nghe Rốt nhắc, tôi mới lấy từng món đồ mà tôi có cho cậu Rốt xem. Nhìn từng món tôi bỏ ra, cậu Rốt đều lắc đầu. Đến món cuối cùng là chiếc nanh heo rừng này, mắt cậu Rốt mới tỏa sáng, lấy tay chộp lấy, ngắm nghía một lúc lâu, đưa lên mũi người người, rồi lẻ lưỡi liếm một cái. Gật gật đầu quay sang tôi thông báo. Đây là một thứ đồ hiếm, là hung vật, mặc dù trước đây nó là đồ vật kỵ tà. Chú có bán kim không? Tôi nghe thì cái hiểu cái không. Kỵ tà thì hồi đó tôi đi đánh một doanh trại của Pol Pot, xin được lại của đồng đội. Ngài ấy bảo lấy được trên xác của tên chỉ huy địch, tính đem về làm kỷ niệm. Hồi đó đóng quân ở gần bản bên đấy, mấy già làng thấy chiếc răng đều nói vật trên rất là tốt, có thể ngăn được ma rừng, chịu được chứng khí của rừng sâu núi thẳm. Tôi phải phí một số tiền lớn lúc ra quân để mua lại cái thứ đồ này từ tay người bạn. Âu cũng là một chút kỷ niệm thời chiến. Nể vì là đồng đội vào sinh ra tử, anh ấy mới để lại cho tôi. Nghe cậu Rót nhắc đến Kim, tôi thắc mắc. Kim gì thế cậu? Cậu Rót ngạc nhiên hỏi ngược. Chú bán canteen mà không có Kim Khâu à? Kim Khâu quần áo ấy. Tôi gật đầu nói. Có chứ, cậu cần hay gì? Rót không đáp lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Chột dạ tôi mới cười ngượng. Người ta không cần thì hỏi mình làm gì. Thế là tôi chạy đi lấy. Lúc quay lại, đã thấy cậu Rót không ngồi ở bàn nữa, mà tiến vào một bụi cây gần đó ra hiệu cho tôi tiến tới. Tôi chạy đến thì Rót nhỏ giọng. Đừng có nói gì cả, tí tôi sẽ giải thích cho chú. Nói rồi, Rót lấy Kim Khâu trong tay tôi, chiếc đầu ngón tay nhỏ máu và chiếc răng nanh, rồi nhìn chằm chằm. Một lúc lâu sau, máu ở trên chiếc răng nanh từ từ biến mất như bốc hơi. Cười lớn, cậu Rót mới lẩm bẩm. Quả thật là như vậy. Đưa chiếc nanh heo lại cho tôi, rồi đã bàn uống nước ngồi xuống. Tôi léo đéo theo sau, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Uống một ngụm nước, cậu Rót mới giải thích. Nanh heo rừng, nanh hổ đều là vật kỵ tà cực kỳ tốt của người dân vùng núi. Vì sinh thời, nanh heo và nanh hổ đều là vũ khí của hai loại dã thú này. Nanh heo thì chúng dùng để đâm lòi ruột, bể bụng con mồi. Còn nanh hổ thì chỉ nanh hàm dưới mới có tác dụng. Nanh trên khi cắn vào yết hầu của con mồi thì chỉ dùng để cố định. Còn nanh dưới thì dùng để kết liễu con mồi. Do vậy khi chết đi, ý chí của chúng có một phần nào được chứa đựng ở trong đó. Như ở đồng bào tôi, khi người ta chết đi, hồi còn sống người ta quý đồ vật nào nhất, người ta sẽ nhờ người nhà mang chôn chung. Đối với con vật cũng tương tự như thế. Nhưng tôi nghĩ rằng cái nanh heo của chú đã thành vật đại hung, vì rất có thể hồi con heo đó còn sống, nó đã giết và ăn thịt rất nhiều người. Chú có thể thấy được lúc tôi nhỏ máu vào nanh heo, nó đã hút hết, chứng tỏ đồ vật này muốn thành tinh. Tôi nghe đến đây cũng sợ hết hồn. Cây me còn chưa đủ hay sao? Giờ lại đến thêm thứ đồ chẳng lành này. Không để ý biểu hiện của tôi, Rót giảng giải. Chính vì thứ đồ vật này cho nên thứ ở cây me không dám vào bắt chú. Chưa, chú nghĩ chú đóng cửa canteen là nó không dám vào chắc. Hồn ma bóng quế không thể suy nghĩ theo lẽ thường, cũng như người ta không thể dùng quan niệm của người sống để áp đặt cho người chết. Nhưng chú đừng lo. Chỉ cần để chiếc nanh heo này không cần máu người hay động vật, đồng thời cứ hàng tháng chú đem nó đi phơi dưới ánh nắng mặt trời một lần là nó sẽ trở thành bùa hộ mệnh cho chú đấy. Được Rót chỉ điểm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nhưng Rót không được như thế, nét mặt đăm chiêu nhìn ra hướng cây me, khẽ thở dài, Rót cảm thán. Chú thì tốt rồi, có đồ bảo mệnh. Nhưng tôi thấy rằng thứ đó nó chưa chịu bỏ qua đâu. Nếu không bắt được chú, chắc chắn nó sẽ bắt người khác thế mạng. Nó tự tử chết oán khí nặng lắm, lại do tự tử chết. Âm giới không nhận, mà dương gian không dung. Nó phải bắt được một người khác thế mạng thì mới đầu thai được. Thiết nghĩ, nó cũng sắp hành động rồi. Tôi ngồi quan sát nãy giờ, nhiều khi không có gió mà cây me vẫn rung. Chứng tỏ, nó đã tả tính đến cực điểm và sắp không kiên nhẫn nổi nữa. Chẳng biết ai sẽ xui xẻo nữa đây. Khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán, Rót đứng dậy mặt cúi gằm, đi về phía đơn vị, bỏ lại tôi đứng đó ngây ngốc. Mà các cậu không biết được đâu, những gì cậu Rót tiên đoán lại vô cùng chính xác, và điều này đã ứng nghiệm lên cậu mở tin, người mà tôi đã kể cho hai cậu nghe. Cái người mà có tròng mắt màu cam đỏ, hay nhìn được những thứ mà người thường không thấy được ấy. Sau khi nghe xong câu chuyện về anh Rót, tôi và Long trong lòng như có hàng vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy không chịu được. Tôi quay sang quát Long. Cái thằng này, mày thấy chú kể chuyện nãy giờ, lưỡi miệng đều khô cả rồi, còn không mau rót nước cho chú uống. Vừa quát, em vừa nháy mắt với nó. Long hiểu ý, ngoan ngoãn rót một chén nước chè, dùng hai tay đặt trước mặt chú canteen rồi cười nói. Bọn cháu quên mất, chú uống chén nước cho ngọt giọng. Chú canteen quay sang nhìn tôi, khiến tôi vô cùng ngượng ngùng. Sau đó chú canteen vỗ vỗ bả vai tôi trấn an. Hai cậu cứ yên tâm. Đã kể đến đây rồi thì tôi sẽ kể hết cho các cậu nghe. Đôi khi có nhiều chuyện để mãi trong lòng, theo năm tháng không giải bày được với ai, để lâu có khi nó mốc mất. Chỉ cần các cậu đừng có nói lung tung là được. Tôi với Long sao dám có ý kiến gì, đầu gật như gà mổ thóc, khẽ thở dài một tiếng. Chú căn tin lại kể tiếp bằng một giọng trầm trầm. Như tôi đã kể cho các cậu về chuyện mở tin có khả năng nhìn thấy được những đồ vật kỳ lạ mà người khác không thấy. Sau vụ việc không vui với đồng chí chỉ huy, mở tin lại nổi tiếng cả đơn vị cối 60. Nổi thì nổi như vậy, nhưng không phải nổi theo kiểu tốt. Mọi người lại càng xa lánh mở tin hơn, vì sợ những thứ mà anh mở tin thấy được. Chẳng ai muốn có một người bạn ở chung. Lâu lâu nói này, có ông già đang đứng cạnh mày kìa, hay có đứa trẻ con đang ngồi trên vai mày, hoặc có cô gái cứ nhìn mày cười chẳng hạn. Tôi và Long cũng đồng ý với ý kiến trên. Nếu có một ngày đột nhiên tôi hoặc Long nói với nhau như thế, chắc sợ đến mức đầu tim chết mất. Không để ý hai đứa bọn tôi, chú căn tin tiếp tục lâm vào hồi ức. Cứ ngỡ vì một lý do chẳng đâu vào đâu, từ đầu khóa học cho đến lúc tốt nghiệp, mở tin sẽ phải lủi thủi một mình. Vậy mà mở tin lại có bạn, người đó cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Rod. Theo lời cậu Rod kể cho tôi hay, là đợt đấy cậu Rod được phân công gác sau ca của cậu mở tin. Lúc đó chú Rod cũng nghe tin tức về mở tin rồi, nhưng Rod lại chẳng quan tâm mấy. Đêm hôm đó chắc tầm 1 giờ sáng, Rod lặt đặt ra thay gác cho chú mở tin, thì thấy mở tin lúc này đang ngồi gần bụi chuối, mặt hướng vào bên trong, lưng xoay ra ngoài, rồi cứ quay mặt vào đấy mà nói chuyện một mình. Ngạc nhiên, Rod nhìn về phía bụi chuối, thì thấy phía trong bụi chuối có vài ánh sáng lập lòe màu đỏ. Rod nói nhìn thấy rất rõ, vì đêm hôm đó không có trăng, trời rất tối, đen như mực, nên những ánh sáng màu đỏ kia hiện hiện lên vô cùng nổi bật. Cảm giác được mùi nguy hiểm, tuy nhiên có nhiều thứ kỳ lạ mà Rod hồi ở bản thấy không ít, nên Rod không đánh động đến đám ở sâu trong bụi chuối, mà chỉ bước về phía nơi mà Tin đang ngồi. Nghe tiếng bước chân lại gần, Martin giật mình quay lại, dường như bị kinh động, mấy đốm màu đỏ nhanh chóng biến mất. Thấy Rod, Martin cất tiếng chào vui vẻ. Đồng chí đi gác thay tôi à? Sao tôi chưa vào ở đốc gác mà đồng chí biết dạy hay vậy? Rod cười đáp lại. Tôi có một thói quen là chỉ cần mặc định giờ trong đầu là tôi tự động dậy được. Nghe vậy, Martin ngạc nhiên. Ồ, đồng chí làm sao mà hay thế? Đồng chí có thể dạy tôi được hay không? Tôi toàn bị ngủ quá giờ, không dậy được, nên hay bị chỉ huy phạt lắm. Rod gật đầu đáp ứng. Được thôi, tưởng việc gì chứ việc này thì đơn giản. Chỉ cần đồng chí ít tiếp xúc với mấy người lạ là tôi đảm bảo đồng chí khỏe ngay. Lời của Rod khiến Martin nghi hoặc. Đồng chí nói gì cơ? Tôi không hiểu. Người lạ nào? Với vẻ mặt nghiêm túc, Rod hất mặt về phía bụi chuối gần đấy, gằn giọng. Người lạ mà đồng chí vừa nói chuyện ấy, tiếp xúc ít thôi, không tốt đâu. Martin biết Rod nhìn thấy được thứ trong bụi chuối, liền ỉu xìu. Sao đồng chí biết? Tôi có nói cho đồng chí biết đâu. Rod cười cười. Không cần đồng chí phải nói, tôi có thể cảm nhận được. Mà rốt cuộc nãy giờ đồng chí nói chuyện gì với họ? Nói cho tôi nghe đi. Đừng sợ, có thể việc gặp tôi ở đây sẽ tốt cho đồng chí đấy. Với vẻ mặt chưa tin tưởng lắm, nhưng Rod đã có lòng như vậy rồi. Martin không giấu giếm. Nãy tôi đang ngồi gác thì có người khều vai tôi. Tôi quay lại thì đã thấy bọn họ rất đông trong bụi chuối. Họ nói vào đấy chơi với họ, nhưng tôi bảo đang bận gác không vào được. Với lại trong đấy không có gì chơi cả. Họ cứ thúc giục bảo vào đấy chơi sẽ biết. Tôi cứ lưỡng lự mãi, nhưng sợ mình bỏ vị trí. Chỉ huy đi kiểm tra không thấy lại trách phạt nên tôi không vào. Họ cứ ở bên trong réo tôi nên tôi mắng họ. Nghe đến đây Rod cau mày hỏi tiếp. Họ là những ai? Đông lắm hả? Martin lắc đầu. Cũng không đông lắm, tầm 6-7 người gì đó. Già trẻ trai gái có hết. Còn có một chị áo xám tay dắt theo đứa bé nữa. Mặt Rod đen lại lẩm bẩm. Mẹ nè, toàn vong dân chết trận. Martin nghe không rõ bèn hỏi lại. Cái gì chết? Rod không trả lời ngay, mãi một lúc sau mới hỏi ngược. Đồng chí biết rõ họ không phải người sống chứ? Martin gật đầu rồi lại lắc đầu. Tôi không biết nữa, nhiều khi tôi thấy rất mơ hồ, đôi khi tôi lại nhìn thấy chân thực. Lúc này Rod rất tức giận. Chân thực? có mà chân con heo thì có. Đồng chí biết gì là chân với chẳng thực. Bọn họ không còn sống, tồn tại dưới dạng vong hồn. Họ thích huyễn hóa ra cái mẹ gì mà chẳng được. Martin thấy Rod tự nhiên nổi giận thì rụt cổ lại im lặng. Nhưng một hồi hình như cũng thấy ấm ức, nói nhỏ. Thì huyễn cái gì chẳng được, thấy mãi cũng quen. Ai dè Rod nghe được, nổi cơn giông bão. Quen nữa, sao hồi nãy người ta rủ không vào thử? Vào đi, xem lúc đó có ra được không, hay nằm chết bên trong. Đang yên đang lành lại bị mắng, Martin bực tức vặc lại. Thì tôi thấy mãi cũng thành quen, có sao tôi nói vậy? Từ nhỏ tôi đã thấy rồi mà có sao đâu. Mấy người đó cũng có làm gì tôi đâu. Rod cười lạnh. Không làm gì à? Đồng chí bị thần kinh à? Người ta không làm gì thì đang yên đang lành khều vai đủ đồng chí vào đấy chơi làm gì? Martin không chịu thua gân cổ cãi. Thì người ta không có ai chơi cùng, người ta rủ. Tôi bị rủ không ít lần đây. Không biết không có tội. Ấy nhưng Rod vẫn phải cảnh tỉnh Martin. Người ta bảo ngu thì ngu có mức độ thôi. Theo như lời đồng chí nói, ở đó có 6-7 người lận. Sao họ không tự chơi với nhau? Rủ đồng chí là người sống vào để làm gì? Để cho kích thích cả. Cảm thấy không thể lý luận thêm với Martin, Rod chỉ khuyên. Thôi, đồng chí vào ngủ đi. Đến ca tôi gác rồi. Chỗ anh em đồng đội tôi khuyên thật, đừng có tiếp xúc với họ nhiều quá không tốt đâu. Người cũng có người tốt kẻ xấu thì vong cũng như vậy. Mà kể cả vong có tốt, tiếp xúc nhiều sẽ khiến sức khỏe của đồng chí bị yếu đi đấy. Biết Rod muốn tốt cho mình, Martin cũng không nói gì, lặng lẽ đi về phía đơn vị. Trong lúc đi còn lẩm bẩm gì đó, như nhớ về lời chú Rod nói. Đi được một đoạn, Martin quay lại nhìn chú Rod, thì thấy Rod đang bẻ một đoạn cây chuối non, cắm ngược đầu chuối trên đất, tay phất phất, chân dẫm dẫm vài cái. Rồi Rod mới quay lại ngồi gác. Sau đợt đấy, tất cả sinh hoạt của mọi người lại trở về như bình thường. Tất cả học viên hàng ngày vẫn đi tập luyện, cuốc đất, trồng rau, làm những công việc của một người lính. Bẵng đi khoảng 3 tháng sau, một số anh em trong đơn vị thấy chú Martin có biểu hiện rất kỳ lạ, mà lại kỳ lạ theo hướng tốt. Martin không còn mang vẻ mặt u ám nữa, thay vào đó là một vẻ mặt rạng rỡ. Gặp ai Martin cũng hồ hởi, cười đùa nói chuyện. Dần dần anh em trong đơn vị cũng thấy được sự hòa đồng của chú Martin. Bớt đi sự bài xích và trên hết, Martin không còn nói chuyện một mình nữa. Anh em trong đơn vị cũng có người là chúa tò mò. Sau khi nhiều người vặn hỏi từ chỗ Martin thì cũng mò ra được một nguyên nhân. Hình như là Martin có người yêu. Đúng vậy, chỉ khi có người yêu, người ta mới có động lực để thay đổi bản thân mình đến thế. Tình yêu là một thứ rất kỳ lạ, nó có thể thay đổi được bản chất của một con người. Mặc dù chẳng biết người yêu của Martin là ai, tuy nhiên anh em vẫn mừng thay cho cậu ấy. Vậy mà, chỉ được khoảng một thời gian ngắn, rồi Martin lại bắt đầu có những hành động vô cùng khó hiểu. Martin hay bỏ ra ngoài vào ban đêm, chẳng rõ là đi đâu. Sự việc này không chỉ diễn ra một hai lần, mà nó diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài. Đã có nhiều anh em gác đêm xác nhận việc này. Nhưng anh em cũng không quan tâm quá nhiều. Có lẽ Martin trốn ra ngoài nhắn tin trộm cho người yêu. Đáng tiếc là mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Bẵng đi một quãng thời gian, Martin đột nhiên gầy hẳn đi, sụt cân đến nỗi mà anh em có thấy được qua từng ngày. Thậm chí còn phân biệt được bằng mắt thường. Từ một cơ thể có da có thịt, nay chỉ còn da bọc xương. Rồi Martin lăn ra ốm, ốm nặng. Chỉ huy phải đưa Martin lên bệnh xá nhà trường nằm. Mất gần một tuần tình trạng của Martin mới đỡ. Bác sĩ đưa ra kết luận là bị suy nhược cơ thể. Có một điều khá khó hiểu đó là mặc dù bệnh đến mức mê sảng, Martin vẫn nặng nặc đòi về đơn vị cho bằng được. Chỉ huy phải lên động viên, trấn an mãi mới thôi. Một khoảng thời gian sau thì Martin được trở về đơn vị. Vì mới khỏi bệnh nên Martin được miễn lao động cũng như huấn luyện. Nằm ở phòng mãi chán nên Martin ra căng tin mua nước uống. Đó cũng là hôm tôi đang tính đem cái nanh heo này đi phơi nắng. Một tay cầm nanh, một tay đem nước cho Martin. Mới đầu tôi không để ý, vẫn đem nanh gác lên trên nóc nhà. Lúi húi một hồi mới đặt được chiếc nanh heo xuống, thì tôi sợ đến mức suýt nữa ngã từ trên nóc nhà xuống. Vì cái nanh heo đang màu trắng sữa lại chuyển sang màu đen như mực. Khi đấy trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ rằng chắc cái nanh heo này thành tinh mất rồi. Nhưng khi bình tĩnh, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Băn khoăn mãi mà chẳng biết là giải thích được tại sao nó lại đổi màu. Bình thường tôi cất cái nanh heo trong hộp rất kỹ, không cho nó gần máu, tháng nào cũng đem phơi nắng. Vậy tại sao nó lại thành như vậy? Đau đầu suy nghĩ mãi không ra nguyên nhân, tôi đành để vấn đề lại cho người chuyên nghiệp vậy. Đợi chú Rót đi huấn luyện về tôi sẽ hỏi. Như mọi hôm, Rót ra canteen uống nước, tôi lập tức đem cái nanh ra cho Rót xem. Không nhìn thì chớ, chứ vừa nhìn thấy Rót đã giật lấy cái nanh từ tay tôi, rồi nhìn ngắm rất kỹ. Bằng một giọng hoảng hốt và sợ hãi, Rót bắt tôi phải kể tất cả chi tiết, như ngày hôm đấy tôi đã làm gì. Và cái nanh heo nó đen lại như vậy từ bao giờ? Thú thật, quen biết cậu Rót khá lâu mà chưa bao giờ tôi thấy mặt cậu Rót này nghiêm túc và hoảng sợ đến như vậy. Tôi nào dám giấu giếm chuyện gì, cố vắt kiệt trí óc nhớ lại mọi thứ nói cho Rót nghe. Rót nghe xong một hồi chỉ phán một câu xanh rờn. Thảo mở tin sắp chết. Tôi như không tin vào tai mình. Cái gì? Sắp chết cơ? Rót cầu có. Chú không nghe nhầm đâu. Tôi nói thằng Martin sắp chết đến nơi rồi. Thằng ngu này đã dặn bao nhiêu lần là tiếp xúc với vòng ít thôi. Nó chưa hại chứ không phải là không hại. Mẹ nó, chú nhìn cái răng mà xem. Nhìn kỹ thì nó chưa đen hết đâu. Còn một tí nữa mới đen hết. Mà lúc nó đen hết thì chỉ có một kết quả. Martin cũng nhắm mắt xuôi tay. Vừa nghe Rót nói Martin sắp chết, tôi sợ điếng người. Nhưng không thể để cho cậu ấy mất mạng được. Cậu ấy còn trẻ mà. Tôi gấp gáp. Còn cứu được không hả Rót? Chứ tội cậu ấy lắm. Rót cười khổ. Cứu thì vẫn phải cứu chứ chú. Nhưng mà cứu bằng cách nào mới khó. Nói thật với chú, tôi còn chưa nghĩ ra cách nữa. Chậm ngâm một hồi lâu, Rót nhăn mày suy nghĩ. Nhìn có vẻ vấn đề này gần như không giải quyết nổi. Tôi cũng không dám làm phiền, sợ cắt đứt mạch suy nghĩ của Rót. Im lặng đứng một bên mà nhìn ngắm cái nanh heo, tôi vẫn rất tò mò. Tại sao cái nanh lại thành màu đen được? Sau khoảng 20 phút, rốt cuộc Rót cũng thở dài nói ra. Thôi đành vậy, nguy hiểm nhưng tỷ lệ thành công cao. Chú không cần phải nhìn cái nanh heo trừng trừng như vậy. Ngay từ đầu tôi đã giải thích với chú rồi. Tuy cái nanh này là vật đại hung, nhưng bản chất của nó cũng là vật kỵ tà. Nên khi tiếp xúc với nơi nào có tà vật hoặc chướng khí, nó sẽ tự động hóa màu để cảnh báo chủ nhân. Vì nơi mà nó còn không chịu nổi thì làm sao mà chủ nhân có thể còn sống sót được. Vốn khi tiếp xúc với chướng khí thì nó sẽ bị xám màu, cũng như ta mang dây chuyền bạc lâu ngày, nó sẽ xỉn màu đi vậy. Nhưng chú nhìn cái nanh heo mà xem. Vừa nói, Rót vừa cầm cái nanh, đưa qua đưa lại trước mặt tôi, để tôi nhìn cho rõ, sau đó mới tiếp tục cất lời. Nó không chỉ hóa đen mà lại còn đen như mực từ đầu đến đít thế này. Chứng tỏ đây không phải chướng khí, mà điều này cũng dễ giải thích. Nếu là chướng khí thì cả cái đơn vị mấy trăm con người đã về với giàng từ lâu rồi. Mà đã không phải là chướng khí thì chỉ có thứ âm tà. Mà loại âm tà này không phải là bình thường. Chắc chắn là lúc người này còn sống thì đã ôm hận mà chết. Còn chết là do tự tử. Bởi nếu chết một cách bình thường, kể cả cho dù bất đắc kỳ tử đi chăng nữa, cái nành sẽ không hóa đen mà sẽ trở lên tím. Ngoài ra, khí tức này đến từ người thằng Martin thì chắc chắn một điểm, nó đã tiếp xúc với thứ âm tà kia một khoảng thời gian rất dài, cho nên khí tức mới nồng đậm đến mức như vậy. Dựa vào những gì tôi phân tích ở trên thì theo chú, thằng Martin đã gặp phải thứ gì? Khi nghe Rod giải thích đầy đủ, tôi mới biết rõ được ngọn ngành. Nghe đến khúc tự tử chết thì trong lòng liền đánh bịch một cái. Tôi vô thức ngước mắt nhìn về phía cây me. Quan sát một hồi tôi quay lại thì cũng thấy Rót nhìn về phía cây me với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Mặc dù đã phần nào đoán ra được câu trả lời, nhưng tôi vẫn phải thăm dò cho lại lần nữa. Chắc không phải là... Chưa đợi lời tôi nói xong, Rót đã đánh gãy lời tôi, gật đầu khẳng định. Tôi cũng hy vọng như vậy lắm, nhưng theo những gì tôi phân tích thì ước chừng 70-80% là con ma thần vòng nó tác oai tác quái. Điều mà tôi vẫn nghĩ không ra là tại sao nó lại dụ dỗ được thằng Martin. Thấy Rót nghi vấn tôi cũng khó hiểu. Ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên tôi lại nhớ về một số lời đồn. Hình như mấy ngày gần đây, tôi nghe loáng thoáng có mấy đồng chí bên trong đơn vị nói rằng Martin có người yêu, nên dạo này tính tình của Martin trở lên rất tốt. Thậm chí ngay cả tôi vốn ở xa khi gặp mặt Martin còn nhìn ra được cơ mà. Tôi bèn nói chuyện này cho Rod. Nghe được đầu đuôi, Rod mới hỏi hồ nghi. Những việc trên đều là thật chứ? Tôi gật đầu quả quyết. Chắc như đinh đóng cột, tôi nghe không nhầm đâu. Được tôi xác nhận, Rod chậm rãi gật đầu. Được rồi, vậy thì đã có thể giải thích được đến 90% mọi chuyện. Đầu tiên con ma thần vòng ở cây me vì bắt chú không thành công, nên nó đã thay đổi đối tượng khác và người mà nó lựa chọn là Martin. Lý do khá đơn giản, Martin có khả năng thấy được người âm, lại thường xuyên tha thần ở những nơi vắng người. Thêm vào đó, nó bị anh em bài xích, xa lánh, không ai quan tâm đến, nên càng dễ bề tóm gọn. Cuối cùng bằng một cách nào đó, theo tôi đoán là huyễn hóa ra hình ảnh của một người con gái đẹp để dụ dỗ thằng Martin, rồi trở thành người yêu của con ma thần vòng. Ngày ngày, nó dụ Martin ra ngoài để hút lấy tinh khí thần. Đấy là lý do vì sao Martin lại gầy đi nhanh chóng, đến mức suy kiệt phải đi nằm bệnh xá. Tinh khí thần của Martin đã bị nó hút gần hết rồi. Chắc chắn trong vài ngày tới, nó sẽ lôi Martin treo cổ lên cây me. Nghe đến đây, tôi hít một luồng khí lạnh, hiểu ra được thứ, nhưng vẫn còn một phần lấn cấn không giấu dốt. Tôi hỏi thẳng. Nếu như theo cậu diễn giải, thì Martin phải ốm yếu lết đi không nổi chứ. Nhưng tôi thấy nó vẫn khỏe như vâm, chạy qua chạy lại mạnh thế kia cơ mà. Rod buồn buồn lắc đầu. Đây chỉ là hiện tượng hồi quang phản chiếu thôi. Chú đã thấy lúc người già sắp mất, người ta sẽ đột nhiên minh mẫn đến một cách kỳ lạ không? Thật ra là nhờ giàng thương nên ban cho họ sự minh mẫn để người ta có thể yên tâm thu xếp hậu sự, sau đó xuôi tay nhắm mắt. Tình huống của Martin cũng giống vậy, nhưng theo tôi đoán, con ma thần vòng ắt chưa giết Martin ngay đâu, ít nhất phải đợi mấy hôm nữa. 3 ngày sau theo đài báo sẽ có hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Vào giai đoạn trên, bóng đêm mới mang đúng hàm nghĩa của nó. Khí âm thịnh ngút trời, dễ bề để nó hành sự. Đêm hôm nguyệt thực diễn ra, Martin có treo cổ chết ở trên cây thì cũng chẳng ai hay đâu. Nghe Rod phân tích tới lui mà chưa thấy cậu ấy nói ra cách giải quyết, tôi vô cùng bồn chồn. Sợ chẳng may Martin mà chết thật thì tôi đành suy nghĩ bán căn tin, dọn đi nơi khác, chứ sao dám ở lại đây nữa. Tưởng tượng đến cảnh nửa đêm Martin mặt mày xám ngoét, mắt mở trừng trừng, tay cầm dây thòng lọng đứng ở ngoài, gõ cửa rồi rủ tôi đi chơi, chắc tôi đau tim chết mất. Không nhịn được, tôi hối thúc. Bây giờ phải làm sao hả Rod? Thời gian quá ngắn, 3 hôm nữa là nguyệt thực rồi. Rod dùng tay xoa đầu, chậm chạp hướng dẫn. Cách thì tôi đã nghĩ ra, mặc dù khá nguy hiểm, nhưng tỷ lệ thành công rất cao. Nhưng tôi cần chú giúp. Không chần chừ lâu, tôi liền đồng ý. Phải giúp chứ, vừa giúp người ta mà vừa giúp bản thân mình. Thấy tôi thuận theo, Rod mới bắt đầu nói kế hoạch ra cho tôi. Đầu tiên, để tránh con ma thần vòng và Martin phát giác sinh biến, phải hành động một cách bất thường, xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó đêm hôm ấy tôi phải theo dõi Martin, xem cậu ấy đi đâu, làm gì. Rod còn đưa cho tôi một cái lông, chẳng rõ là lông của loài động vật nào. Tôi hỏi thì Rod đáp là lông quạ đen. Bảo tôi ban đêm đi theo Martin thì ngậm ngang miệng, không được để rơi ra. Cái lông này sẽ che giấu được khí tức của người sống, tránh để cho con ma thần vòng phát hiện. Ngoài ra, Rod dặn đi dặn lại vô cùng kỹ lưỡng. Cho dù thấy điều gì vô cùng khác biệt hay vô cùng đáng sợ đi chăng nữa thì cũng không được lên tiếng, chỉ được thở bằng mũi, không được để khí thoát ra khỏi miệng. Sau đó Rod còn lấy 2 lá ngải cứu đã được phơi khô, nói tôi nhét vào lỗ mũi và nói mỗi khi thở ra thì phải thở vô cùng nhẹ nhàng, không được để 2 lá ngải rơi ra. Cuối cùng, việc quan trọng nhất, nếu rơi vào trường hợp xấu nhất bị phát hiện thì tuyệt đối phải bỏ chạy ngay, không được dừng lại, không được lưỡng lự. Nghe thấy tiếng ai gọi cũng không được đáp trả, không được quay đầu ra phía sau bằng động tác nhanh nhất. Phải chạy về được phía căn tin, vì căn tin có nanh heo rừng có thể ngăn chặn được con ma thần vòng đó. Nói xong xuôi kế hoạch cho tôi nghe, Rod lấy kim đâm ngón tay, nhỏ 3 giọt máu vào nanh heo rừng. 3 giọt máu rất nhanh chóng bị hút hết. Rod giải thích, bình thường không có máu lại bị phơi dưới ánh nắng mặt trời, cho nên oán linh trong cái nanh luôn trong trạng thái suy yếu. Lần này có việc cần dùng đến nó nên phải cho nó ăn no, khơi dậy tà tính của chiếc nanh heo nhằm bảo hộ cho tôi. Hai người ngồi bàn kế hoạch từ sáng cho đến tận trưa. Đến giờ cơm, Rod từ biệt tôi đi ăn cơm. Tôi cũng lấy cơm ra ăn, nhưng nuốt chẳng vào. Nghĩ đến những việc khó khăn gian khổ nguy hiểm mà tối nay tôi phải đương đầu, thì tôi lại ỉu xìu. Cảm giác nó vô cùng khó chịu. Cả buổi chiều hôm ấy, tôi bên ngoài như người mất hồn, động tác vô cùng gượng gạo, cực kỳ lo lắng. Không biết tôi đã xem thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay bao nhiêu lần. Mỗi giờ mỗi phút trôi qua, cái cảm giác dài như cả thế kỷ vậy. Sự chờ đợi lúc này lại chính là sự tra tấn. Cuối cùng, mặt trời cũng dần dần ngả về tây. Buổi chiều hôm ấy, Rod có đến gặp tôi lần nữa, đưa cho tôi lá ngải và lông quạ đen, dặn dò tôi kỹ lại một hồi rồi mới rời đi. Cuối cùng, ánh dương chiều tà cũng chợt tắt, thay vào đó là bóng đêm bắt đầu bao phủ. Tối đó khi ánh dương còn chưa biến mất hẳn, nhân cơ hội đó tôi bồn chồn nhìn lén về hướng cây me một lần. Không hiểu rõ vì sao, hình ảnh cây me ở trước mắt tôi lại trở nên vô cùng ma quái. Tôi dọn dẹp căn tin, đi vào trong, khép cửa chốt chặt, lặng yên chờ đợi điều sắp tới. Theo như kế hoạch đã bàn giữa tôi và Rod, đồng thời theo thông tin từ các anh em gác đêm, chúng tôi xác định được mở tin thường lẻn ra khỏi phòng ngủ vào lúc 22 giờ 23 phút đêm và phải đến khi tầm 3 giờ sáng, khi mà bắt đầu có tiếng gà gáy thì mở tin mới trở về đơn vị. Thế là tôi đành bấm bụng, nằm ở giường trong căn tin đến hơn 22 giờ. Ban đêm, căn tin dường như yên tĩnh hẳn. Bóng đêm luôn che phủ hết mọi thứ mà ta thấy ban ngày. Cảnh vật hiện lên bây giờ chỉ thấy mờ mờ như một bức tranh đen trắng. Tôi ngồi hút thuốc chờ đợi. Tôi hút hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc rơi đầy dưới đất. Không gian xung quanh thật tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua các hàng cây nghe rì rào. Lâu lâu lại có tiếng côn trùng lao xao. Cách một đoạn thời gian, tôi lại đã gần cánh cửa, ghé mắt nhìn qua khe cửa về hướng cây me. Nhưng nó vẫn im lìm, vẫn không có hiện tượng gì kỳ lạ xảy ra cả. Tôi lại ngước nhìn vào chiếc đồng hồ, thời gian trôi chậm rì. Thường khi con người ta rơi vào một không gian yên tĩnh như vậy, bản thân ắt sẽ trở lên thanh tịnh rất nhiều. Đối với bản thân tôi cũng vậy. Lúc này đầu óc tôi có cảm giác rất minh mẫn. Tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ miên man về kế hoạch của cậu Rod. Nghe có vẻ kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng tôi vẫn thấy bất an mà chẳng hiểu rõ được tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Nghĩ đến một lúc nữa lại phải chứng kiến cái cảnh con ma thần vòng tay cầm theo thòng lọng mà tôi đã gặp phải vào ban đêm cách đây 3 năm, da gà da vịt tôi nổi khắp toàn thân. Lòng tôi nặng trĩu, nhưng tôi tự trấn an mình. Thôi thì con người ta sống chết có số. Hồi đó đi đánh Pol Pot, bao nhiêu đồng đội hy sinh trước mặt mình, rồi bao nhiêu máu, nước mắt và mồ hôi đã rơi. Mình cũng đã bao giờ có cảm giác khổ sở như vậy đâu. Bom rơi đạn lạc, sống nay chết mai, nhiều lúc cũng nghĩ mình sẽ hy sinh, vậy mà mình vẫn thoát được. Âu cũng là tại cái số, có lẽ chưa đến số tận. Nghĩ một đoạn thời gian mà đã trải qua biết bao nhiêu thứ, rốt cuộc cũng nghĩ thông. Lòng tôi nhẹ hẳn đi, thấy rất thoải mái. Ngày hôm nay phải đi thì cứ đi, phú quý do trời mà sống chết có số vậy. Cứ tưởng là tôi vẫn miên man suy nghĩ như vậy mãi, nhưng chiếc đồng hồ trên tay đã kêu lên. Tiếng báo hiệu của đồng hồ khiến tôi bừng tỉnh giấc. Tôi nhìn vào, đã 22 giờ đêm rồi. Vậy là chỉ còn 30 phút nữa thì Admiral sẽ ra ngoài. Tôi đốt thêm một điếu thuốc, hít sâu lấy tinh thần, vỗ vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo. Tiếp tục nhìn chằm chằm qua khe cửa hướng về phía cây me. Ẩn sau bóng đêm tĩnh mịch, cây me vẫn im lìm đứng đó. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi nghe được tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên theo từng nhịp. Cạch, cạch. Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi thì điều gì đến nó sẽ phải đến. Đúng như dự đoán, tôi nhìn thấy chỗ cây me rung lên vài đợt. Mặc dù lúc ấy không có gió, rồi từ trên cây me dần dần hiện hiện lên một bóng người trắng toát đang treo cổ tòn ten ở trên cành cây. Bóng trắng rất rõ ràng, đối lập hoàn toàn với màu đen của bóng đêm. Rồi bóng trắng đó thực hiện những hành động giống y những gì mà tôi đã thấy trước đây. Nó bắt đầu cử động, đầu tiên là hai chân. Hai cái chân cách mặt đất độ hơn 3 mét bắt đầu vùng vẫy. Đôi tay cô loạn lên trong không khí, rồi cả cơ thể nó bắt đầu co giật, giống y một con cá bị mắc cạn, đang thiếu oxy. Được một lúc thì cái đầu nó ngoẹo sang một bên. Rồi từ từ, nó bắt đầu đưa hai tay bắt lấy sợi dây thòng lọng, đưa cổ mình ra khỏi sợi dây. Hai tay nó nắm lấy sợi dây, bắt đầu từ từ lướt đi trên mặt đất hướng về phía trại lính. Nó bay rất chậm, tà tà, từ lùm cây này đến lùm cây khác. Tóc nó đen xóa trong gió, nhìn đáng sợ đến cực điểm. Tôi nín thở quan sát, nó tiến đến dưới một lùm cây rậm rạp, cách trại lính tầm 50 mét thì dừng lại. Một lúc lâu sau, tôi thấy có một bóng người chậm chạp đi từ trong trại lính đi ra. Không cần suy đoán nhiều, tôi liền biết kẻ đến là ai. Chắc chắn là Martin. Martin đi đến trước mặt con ma thần phòng rồi đứng lại. Đầu Martin cúi gằm xuống, nó bắt đầu từ từ lấy sợi dây thòng lọng giơ lên trước mặt Martin. Cậu ấy lúc đó như trong trạng thái vô thức, tiến đến đưa đầu mình vào trong sợi dây treo cổ. Được một lúc khi mà đã xác định được chú Martin đưa vào cổ trong sợi dây, thì nó bắt đầu cầm một đầu bên kia của sợi dây, kéo Martin đi sát sau lưng. Nó dẫn Martin đi chẳng khác nào người ta kéo con trâu con bò, chứ không còn phải là con người nữa. Lúc này đập vào mắt tôi là một khung cảnh kỳ dị đến cực điểm. Phía trước là một bóng trắng toát, một tay cầm theo sợi dây, tay còn lại đưa lên xòe năm ngón tay ram che mặt. Phía sau là một bóng đen, cổ đắm mắc vào trong, lầm lũi tiến từng bước về một phía trước. Hai người, không, một người một quỷ, một trước một sau, cứ từ từ đi về phía cây me. Đến nơi, cả hai dừng lại. Tôi biết lúc này đã là lúc hành động, vội vàng làm theo lời Rod can dặn, lấy chiếc lông quả đen ngậm ngang miệng, dùng hai lá ngải sấy khô vò lại, nhét vào hai bên lỗ mũi, khẽ mở cửa rồi khép lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi cũng bắt đầu chậm chậm khom người đi nhẹ nhàng hướng về phía cây me. Để nói về quá trình thì diễn ra thực sự rất chậm, vì sợ con quỷ chết treo kia phát hiện. Mà mãi 30 phút sau tôi mới tiến được gần đến chỗ cây me, làm giống như lời Rod đã căn dặn, ngậm chặt chiếc lông quả, thở nhẹ nhàng. Mỗi khi dừng lại tại một bụi cây, dùng mũi bàn chân dẫm nhẹ xuống đất 3 lần, rồi lại tiếp tục tiến tới. Cuối cùng, dù mồ hôi trên mặt đang đổ thành dòng, tôi cũng tìm được một vị trí thích hợp nhất, cách cây me khoảng 8 mét. Ở đây, tôi có thể quan sát được hết toàn cảnh ở phía cây me, nhẹ nhàng ngồi xổm, khẽ khàng vén bụi cây qua một bên, nhìn về phía trước. Không dám nhìn thì thôi, mà lỡ nhìn một lần, tôi thề với hai cậu, xác chết tôi thấy qua không ít, tay chân mỗi nơi một mảnh, máu me kinh dị, tôi thấy cũng nhiều. Nhưng cái cảnh trước mắt, nó có thể nói là quái dị và đáng sợ đến cực điểm. Đó có thể là cảnh tượng kinh khủng nhất mà tôi từng thấy từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Dọa đến mức tôi suýt ngã bệch xuống đất, sợ gần như muốn hét lên. Nhưng tôi đã kịp tự lấy tay bụng miệng mình lại. Dưới ngay gốc cây me, trên mặt đất là Martin đang quỳ. Mặt ngửa lên trời, còn con quỷ treo cổ. Nó đang ngồi trên cổ Martin. Hai tay nó giữ lấy đầu của cậu ấy, đưa mồm nó lại gần miệng Martin, mà hút lấy hút để cái gì đó. Tôi không nhìn được rõ đó là thứ gì, vì tóc của con ma thần vòng xóa xuống đã che kín gần hết mặt của cậu ấy. Cả người của tôi lúc ấy trong vô thức run lẩy bẩy. Tôi thở mạnh theo bản năng. Vì sợ lông quả và lá ngải rơi ra, tôi phải dùng hai ngón tay nhét vào mũi mình, tay còn lại bụm lấy miệng. Tôi quyết định thật nhanh là ngay lập tức phải rút lui. Nghĩ là làm, tôi quay người chuẩn bị bước đi, thì ai ngờ đâu tôi lại đạp phải cái gì đó mềm mềm trơn trơn. Vật bị đạp phải ai dè lại giãy giụa, rồi lấy thân nó cuốn vào chân tôi. Còn mẹ nó, nhìn kỹ lại hóa ra tôi đạp phải con rắn. Nó đang nằm dưới bụi cỏ gần đấy. Đạp phải con rắn đi kiếm ăn đêm không phải là việc đáng sợ. Nhưng trọng điểm ở đây không phải con rắn. Vấn đề ở đây là cái thứ sau lưng tôi. Lúc đạp phải con rắn, thế quái nào trong lúc hoảng hốt, tôi lỡ há miệng lớn, khiến chiếc lông quả đen đã rơi ra khỏi miệng. Lập tức tôi phát hiện thấy sau lưng mình có tiếng rào rào rào. Dường như là cây me đang rung lên, và tôi cảm nhận thấy có một cơn gió vô cùng lạnh lẽo đang thổi thốc vào lưng mình. Những lời dặn của Rod lại vang lên bên tai, ngay lập tức không được chần chừ, phải chạy ngay. Kể đến đây, chỗ căn tin phải dừng lại và lấy hơi vài lần. Dù chỉ là hồi tưởng như vậy, mà em thấy mắt chú căn tin nhắm chặt, hai tay run lẩy bẩy. Tôi và Long quay sang nhìn nhau chân chân, sâu trong ánh mắt hai thằng ngập tràn vẻ sợ hãi. Biết chú căn tin đang hồi tưởng đến mức nhập thần, tôi bèn châm điếu thuốc đưa qua. Chú hút cho bình tĩnh rồi từ từ kể tiếp cũng được. Chú căn tin đón lấy điếu thuốc đưa lên miệng, khẽ rít vài hơi. Tôi và Long im lặng nhìn chú căn tin chờ đợi. Chú căn tin hút một nửa điếu thuốc rồi ném đi. Dường như đã lấy lại được một chút bình tĩnh, chú cắn răng khàn giọng tiếp tục kể. Tôi biết, vì nhà chiếc lông quạ đen ra cho nên mình đã bị lộ vị trí. Điều quan trọng nhất lúc bấy giờ là phải chạy, và tôi chạy. Tôi chạy như điên, tôi lấy hết sức bình sinh mà vọt tới hướng căn tin. Mặc kệ thứ sau lưng là gì, chỉ cần có thể tiến được vào khu vực bảo hộ của chiếc nanh heo thì tôi sẽ sống. Lạ lắm các cậu ạ. Lúc đứng ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết thì dường như tiềm năng của con người ta được bộc phát đến tột độ. Lúc đó tôi còn không có cảm giác chân mình ở trên mặt đất. Khoảng cách giữa cây me và căn tin dần dần càng ngày càng được thu ngắn lại. Tôi thậm chí còn nhìn thấy được cái cửa gỗ màu trắng của căn tin. Sau lưng vẫn là một luồng gió vô cùng lạnh. Hình như con quỷ treo cổ vẫn đuổi theo tôi không buông tha. Khi tôi chỉ cách cái bàn đá đặt đằng trước căn tin vài bước chân, sắp được rồi, tôi tự nhủ thầm cười trong lòng. Vui như trẻ con được kẹo, thì bỗng dưng người tôi chậm rì lại, như kiểu phải vác theo hai bao xi măng ấy. Tôi mới cố lết thêm vài bước, nhưng đôi chân lại không nghe lời, hai chân tôi đã chùn lại rồi đột ngột dừng bước. Phải miêu tả như thế nào để hiểu nhỉ? Như kiểu cả cơ thể của các cậu bị rơi vào một vũng sình lầy ấy. Các cậu càng vùng vẫy thì nó lún càng nhanh. Đối với tôi cũng vậy. Tôi càng phản kháng thì lại càng không cựa quậy được, hai chân nặng như đeo chì. Tôi đứng yên vài giây thì cũng là lúc cơn gió kia thổi đến, thốc mạnh sau lưng tôi. Cơn gió lạnh buốt da buốt thịt, mang theo đó là mùi hôi thối. Tôi nhận ra mùi này vì thời chiến tôi đã ngửi qua nhiều. Đó là mùi của xác chết đang phân hủy. Tôi thầm cầu nguyện đừng có điều gì xảy ra, nhưng tôi đã phải thất vọng vì lúc đó đột ngột có hai bàn tay ở phía sau đặt lên vai của tôi giữ chặt. Hai bàn tay lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm của cơ thể người sống. Chúng như hai chiếc kềm kẹp chặt lấy vai tôi, không để tôi tiến về phía trước. Đồng thời bên tai tôi một tràng cười vang lên thật đáng sợ. Ngay sau mang tay, hình như có ai đó đang kề sát miệng vào mà thở phì phò, hơi thở lạnh toát mang theo sự chết chóc. Giọng của một người phụ nữ lại vang lên. Mày không thoát được đâu, đêm nay tao sẽ treo cổ mày. Thế là tao lại có thêm được một mạng. Nói xong, con ma thần vòng lại cười rũ rượi. Tiếng cười đó như một mũi dùi nhọn xoáy sâu vào tâm trí của tôi. Lúc đó não tôi như bị đóng băng, mọi suy nghĩ dường như biến mất, cả cơ thể của tôi cứ đờ ra. Đúng vậy, tôi không thể nghĩ được thêm điều gì nữa rồi. Tôi sắp chết. Bằng một giọng đầy dẫn dụ và mê hoặc, con quỷ treo cổ lại cất giọng the thé. Quay lại, mau quay đầu lại nhìn tao, ngoan nào. Đúng rồi, mau quay đầu lại. Không được quay đầu lại, đó cũng là một trong những điều mà Rod đã căn dặn tôi. Điều này rất quan trọng vì Rod đã nói đi nói lại những mấy lần. Tôi cắn chặt răng, không được quay lại mặc kệ nó nói gì. Giọng con quỷ lại the thé vang lên. Ngoan, quay lại, tao không giết đâu. Quay lại đi rồi tao tha cho. Người tôi lúc đó cứ run lên bần bật, nhưng hai tay tôi nắm chặt lấy nhau. Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại, không được quay đầu, không được quay đầu. Con quỷ thấy mê hoặc tôi không được, nó bắt đầu ré lên giận dữ. Quay lại, tao nói mày quay lại, không tao giết mày. Hai mắt tôi nhắm chặt, mặc kệ nó nói gì tôi đều không nghe. Thấy tôi không mảy may suy chuyển, giọng nó lại chuyển sang khóc lóc nỉ non. Chú ơi, chú quay lại đi. Cháu xin chú, cháu chết thảm quá. Cháu lạnh lắm, cháu đói lắm, cháu buồn quá. không ai chơi với cháu. Chú quay lại đi chú. Lần này nó khóc lóc vô cùng thảm thương, giọng điệu cực kỳ tội nghiệp. Nói thật với mấy chú, lúc đó tiếng khóc của nó cứ thì thào ngang bên tai, khiến tôi vô cùng mềm lòng. Tôi như bị mê hoặc, thậm chí tôi mơ hồ. Tự nhiên trong đầu lại xuất hiện lên ý nghĩ, hay là mình quay lại nhìn xem. Nhưng may mắn làm sao, tôi có tố chất tâm lý vững vàng. Giữa lúc tôi đang trong trạng thái giằng co, thì đột nhiên tôi cắn môi trong vô thức. Đây là cái bệnh ở thời chiến mà tôi không bỏ được. Trong trận đánh ác liệt, tôi luôn vô thức cắn môi mình như vậy, để nhằm cảnh báo với chính bản thân mình, tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn thở. Vô thức cắn môi tôi thấy đau, và điều đó như là một điểm thanh minh khi mà tâm trí đang bị điều khiển, đang bị giằng co. Tôi cắn mạnh đến mức bật cả máu môi, cảm giác được vị mặn của máu bên trong khoang miệng và mùi tanh xộc thẳng lên mũi. Lúc đó, tự nhiên đầu óc cảm thấy minh mẫn hẳn, cả cơ thể dần dần như lấy lại được cảm giác, hô hấp trở lên thông suốt, không bị nghẹn lại giống hồi nãy. Lời nói của Rod lại hiện lên trong đầu. Không được quay lại, hãy tiến về phía trước. Chân tôi cử động tiến thêm vài bước. Bịch bịch, tiếng chân vang mạnh, tôi xúc động đến phát khóc. Cuối cùng thì tôi đã bước được vào trong địa phận của canteen. Sau lưng lại vang lên tiếng cầu xin. Nhưng lúc này, giọng không phải là của con quỷ treo cổ, mà là giọng của Martin. Giọng nói cất lên yếu ớt. Chú ơi, cứu cháu. Cháu không thở được. Trời ơi, Martin, cậu có sao không? Tôi gần như thét lên. Phía sau không có tiếng Martin đáp lại, chỉ vang lên. Tiếng của Martin hình như nó đang bị bóp cổ. Tôi thét lớn. Martin, cháu có nghe thấy gì không? Cháu nói gì đi? Martin! Đáp lại là tiếng ú ớ càng ngày càng nhỏ dần của Martin. Lần này thì tôi không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi quay phắt người lại. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Martin đang đứng, nhưng mặt nó ngửa lên trời, hai tay giơ thẳng như cương thi, người ngả gần như về sau. Trên vai cậu ta, con quỷ treo cổ vẫn đang ngồi vắt vẻo trên đó. Nó đưa đôi mắt trắng giá nhìn tôi, lưỡi thẻ ra cả gang tay, mặt mày trắng bệch. Nó nhoẻn miệng cười nham nhở. Cuối cùng thì mày cũng quay lại. Nói xong, nó rời khỏi vai Martin, tay cầm sợi dây treo cổ lướt về phía tôi. Lòng tôi nặng trịch. Thôi xong, khi mà tôi đang trong cơn tuyệt vọng cực độ, nhắm mắt đợi chờ cái chết sắp đến, thì tôi nghe một tiếng gầm rú vô cùng lớn. Đồng thời, một cơn gió cực mạnh thổi từ trong căn tin hắt ra bên tai, hướng về phía con ma thần vòng. Như con diều trong gió, chiếc lá lạc giữa dòng, con quỷ treo cổ bị đẩy lui ngược lại. Tôi quay về hướng phía căn tin thì thấy trên nóc nhà, khi mà bóng đêm vẫn còn bao phủ, một bóng đen cao lêu nghêu phải hơn 2 mét đứng ở trên đó, với đôi mắt đỏ quạnh như máu trừng trừng nhìn về hướng con quỷ treo cổ. Lúc tôi quay đầu lại thì đã thấy con quỷ treo cổ từ lúc nào đã dán khoảng cách với tôi. Nó đưa đôi mắt trắng giá nhìn về phía bóng đen, rồi lại nhìn về phía tôi. Nó đứng đó một hồi như có vẻ không cam lòng, lấy tay chỉ vào mặt tôi. Lần này mày sống, nhưng mà nó sẽ chết. Nói xong, nó lấy tay chỉ vào người Martin, rồi nó lại cất tiếng cười khàng khạc lướt về phía cậu ta. Khi nó lướt gần đến chỗ Martin thì bỗng nhiên nó gào lên vô cùng đau đớn. Kẻ nào? Nó đột ngột dừng lại, quay mặt về phía cây me. Tôi cũng quay theo thì thấy ở trên cây me có một bóng người đang ngồi ở trên đấy. Trên tay người đó là một con dao đang dùng sức chặt lấy chặt để vào cành me. Tôi nhận ra được cành cây mà người đó đang chặt, đó là cái cành mà trước đây con quỷ đã dùng để buộc dây thòng lọng treo cổ. Lúc này thì tôi biết đó là ai rồi. Người mà có gan nửa đêm ra chặt cành me, lại chặt đúng cành mà con ma thần vòng đã treo cổ, thì chỉ có một mà thôi. Đúng vậy, đó chính là Rod. Con quỷ treo cổ lướt đi rất nhanh về hướng cây me. Nó muốn ngăn chặn Rod, nhưng dường như mọi thứ đã quá trễ. Lúc nó tiến được lại gần cây me tầm 5 mét thì cũng là lúc những nhát chặt cuối cùng của chú Rod rơi xuống. Cành me cuối cùng đã bị chặt đứt, rơi xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng con quỷ kêu rên thảm thiết. Nó co giật rồi từ từ tan biến vào không trung. Khi thấy con quỷ treo cổ biến mất, tôi bật khóc. Đúng vậy, hai cậu không nghe nhầm đâu. Tôi khóc thật, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai bên gò má. Nhưng không phải khóc vì buồn, mà khóc vì vui các cậu ạ. Kể từ 3 năm trước, khi mà đêm đầu tiên tôi đụng mặt con ma thần vòng đó, tôi thoát chết. Nhưng điều đó để lại trong lòng tôi một bóng mờ vô cùng to lớn. Nó như tảng đá luôn đè nặng trong tâm trí suốt những ngày tháng qua. Bây giờ tảng đá đó đã được gỡ xuống, nhưng mọi việc chưa kết thúc. Kể từ khi con quỷ lướt về phía cây me, thì Martin đã ngã vật ra đất. Tôi nhanh chóng chạy đến bên Martin, đỡ chú dậy. Khi tay tôi chạm vào da thịt cậu ta thì thấy lạnh toát, đưa tay sờ động mạch cổ. Vẫn còn nhịp, đồng thời đưa tay còn lại lên mũi, hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu. Không biết phải làm gì lúc này, tôi đành quay về phía cây me. Thấy bóng người ở bên đấy đang tiến lại gần đây. Khi nhìn được mặt của Rod, tôi hoảng hốt. Rod, cậu Rod, mau mau, nhanh, mở tin yếu lắm rồi. Nghe thế, Rod rảo bước nhanh hơn, tiến lại gần bên Martin, cúi người xuống kiểm tra. Sau đó Rod quay lại nói với tôi. Chú đưa Martin vào trong căn tin, ngoài này âm khí đang nhiều, không tốt. Sau đó lấy dầu gió xoa cho nó. Tôi cần phải làm cái phép để thu hồn của con quỷ treo cổ kia. Tạm thời cứ để Martin ở đấy, chưa chết được đâu. Thời gian gấp gáp, cứ làm như lời tôi nói. Nói xong, Rod lại tiếp tục cầm dao tiến về phía cành me mà vừa rồi chú đã chặt đứt. Không còn cách nào, tôi đành bế Martin vào bên trong căn tin, xoa dầu như lời Rod nói. Nhưng Martin vẫn mê man, không có dấu hiệu tỉnh lại. Một lúc lâu sau thì Rod quay lại. Trên một tay là một đoạn gỗ me, tay còn lại Rod đang nắm vật gì đó. Lại gần Rod chìa tay ra, đưa vật đó cho tôi. Tôi nhìn kỹ lại thì hóa ra là một nắm tóc. Cậu Rod bộ dạng mệt mỏi nói với tôi. Đốt đi, đốt gần mũi thằng Martin, cho nó hít, cho tóc thì bôi vào hai bên thái dương của nó. Động tác phải nhanh không kịp đâu. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, thấy vô cùng tò mò và kỳ lạ. Nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lặng làm theo lời Rod. Tôi đặt chú Martin đang mê man nằm gọn, định lấy bật lửa châm. Nhưng Rod đã cản lại. Không đốt trực tiếp, dùng thứ này. Rod đưa đoạn gỗ me cho tôi đón lấy. Vì đoạn gỗ me còn tươi, tôi phải tìm dầu hỏa để tẩm vào. Khi ngọn lửa vừa bùng lên, thì tôi thấy có tiếng thét thảm. Mà nơi phát ra tiếng thét thì chính là từ đoạn gỗ me đang đốt. Rod lặng lặng đứng ở kế bên, mặt mày lạnh tanh, nói với tôi. Kệ nó, lấy tóc ra đốt. Tôi run run làm theo, vì Rod đứng ở kế bên nên tôi vững dạ. Nhưng tay chân thì cứ run run, bởi đoạn gỗ me khi bốc cháy lại toát ra ngọn lửa màu xanh biếc như lá cây. Lúc ném đám tóc vào trong đống lửa, thì khói trắng bốc ra mù mịt. Chứng kiến cảnh tượng trên, Rod vội vàng nói. Tôi và chú ra ngoài để thằng Martin nằm trong đấy. Tôi đang lấy một cây gậy khều cho tóc ra, bôi lên hai thái dương cậu Martin. Nghe Rod nói vậy, tôi hơi ái ngại nhìn về phía Martin. Thấy tôi tỏ vẻ lo lắng, Rod đành lên tiếng. Không sao đâu, cứ để nó nằm trong đây. Tôi với chú còn ở đây là hại nó đấy. Thế là cả tôi và cậu Rod đều ra trước cửa căn tin. Một cơn gió đêm lùa qua, lạnh lẽo phả vào mặt tôi, khiến đầu óc trở nên thông thoáng một chút. Tôi chậm điếu thuốc bằng đôi bàn tay vẫn còn run run, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi đã xảy ra. Tôi cứ ngỡ như đó chỉ là một cơn ác mộng. Thấy tôi châm mãi không được, Rod bèn giành lấy, châm cho tôi một điếu. Bản thân cậu ấy một điếu, hút vài hơi thuốc nhả ra làn khói trắng trong đêm. Rod chậm từ hút thuốc, nhẹ giọng. Tôi biết chú có rất nhiều câu hỏi. Từ nãy đến giờ, vì vụ thằng Martin chưa có thời gian, bây giờ thì chú hỏi đi. Thực sự thì Rod nói rất chính xác. Trong đầu tôi bây giờ là hàng vạn câu hỏi. Đang tính chưa biết mở miệng nói ra sao thì Rod đã lên tiếng trước. Tôi gật đầu, sắp xếp lại toàn bộ những cái thứ vừa trải qua, đồng thời hỏi điều đầu tiên mà tôi muốn biết nhất. Tại sao cậu lại xuất hiện ở chỗ cây me mà còn chặt được cành? Tôi nhớ trong kế hoạch đáp bàn cậu đâu có nhắc đến việc này. Nghe tôi hỏi vậy, Rod cười gượng nói: Điều đầu tiên thì tôi phải xin lỗi chú. Thật ra, lúc đầu khi nói chú đi theo dõi Martin là tôi muốn chú làm chim mồi, dẫn dụ con quỷ rời khỏi cây me. Nghe vậy mặt tôi nghệt ra, nhìn Rod chằm chằm. Một hồi tôi mới nhận rõ được, hóa ra mình là con mồi. Tôi tức giận, xúc động muốn bóp cổ cậu ta. Tôi gào lên: Sao cậu không nói trước vậy hả? Tí nữa thì tôi chết rồi, cậu có biết không? Rod ngượng ngùng: Nói trước chú sẽ sợ, mà sợ thì việc không xong. Mà tôi biết là chú gần chết chứ, tôi nấp ở gần cây me từ tối đến giờ mà. Nghe Rod nói xong tôi vô cùng căm tức, nhưng không làm gì được. Nếu biết cậu ta đem tôi ra làm con mồi, có đánh chết tôi cũng không đi. Loay hoay một hồi biết không làm gì được Rod, tôi đành nói: Thôi thì cậu nói cho rõ kế hoạch ngay ban đầu của cậu đi, chứ tôi mà hỏi thì nhiều thứ lắm, không có hết ngay được. Rod thở dài một hồi rồi bắt đầu kể. Thực ra, trong tất cả thông tin mà chú đã nói cho tôi, vẫn còn sót lại một manh mối vô cùng quan trọng. Và khi lập lên kế hoạch này thì tôi thấy có rất nhiều lỗ hổng, xác suất thất bại rất cao. Mà thất bại thì tương đương với việc thằng Martin chết. Thậm chí nếu không cẩn thận có biến cố xảy ra thì chính chú cũng chết theo thằng Martin luôn. Chuyện liên quan đến tính mạng tôi không dám sơ suất, vì lượng thông tin còn quá ít ỏi. Do vậy tôi đã nghĩ ra một cách. Tôi trực tiếp đến gặp thằng Martin, dẫn dụ nó nói ra một số chuyện. Đầu tiên thằng Martin không có chịu nói đâu, lúc đó nó bị mê hoặc rồi. Nhưng tôi dọa đem chuyện nó ban đêm trốn ra ngoài báo cáo chỉ huy thì nó mới nhả được chút ít. Nó bảo có người yêu, xinh lắm, đêm nào cũng gặp nó, còn lãng mạn đến mức kết tóc xe duyên giống người xưa nữa. Mọi điều trước nó nói thì tôi không có quan tâm lắm, nhưng mà khi nó nhắc đến việc kết tóc xe duyên thì tôi thấy không ổn. Tôi mới hỏi nó kết tóc xe duyên là sao. Nó mới nói là thì người này cắt tóc đưa cho người kia giữ làm tín vật. Nghe nó nói thì tôi suýt chửi thề. Cái mẹ gì mà kết tóc xe duyên chứ. Rod nói đến đấy thì nghiến răng, phun nước bọt qua một bên rồi nói tiếp: Chú biết con quỷ đó muốn lừa lấy tóc của thằng Martin làm gì không? Tôi lắc đầu, ngước đôi mắt tò mò nhìn Rod. Thực ra không nhất thiết là tóc, chỉ cần một vật có ở trên cơ thể của Martin là được. Nhưng không thể nào nói thẳng là: Ê mày, chặt tay chặt chân đưa tao. Và tóc cũng là vật đơn giản nhất dễ cất giấu. Nó lấy tóc Martin để làm vật trung gian đấy. Miễn là khi nào nó còn giữ tóc Martin thì cho dù thằng Martin có chạy đến phương nào, con quỷ đó cũng lần ra được. Mục đích thứ hai của đám tóc đó là để cất giữ dương khí của Martin, vì đêm nào nó cũng hút dương khí của thằng Martin. Do vậy, nó không có khả năng hấp thụ để tu luyện ngay, cho nên nó cần một nơi để cất chứa. Ngoài ra khi nó hút dương khí của Martin thì nó sẽ làm cơ thể của Martin bị suy nhược, yếu dần đi, đầu óc thì trì trệ, mất đi sự minh mẫn, càng dễ bể mê hoặc và điều khiển. Nên để mà vừa đảm bảo an toàn cho Martin, vừa tiêu diệt được con quỷ thần vòng thì rất khó. Nên tôi không thể nào không nghĩ ra cách khác được. Thấy Rod nói vậy, tôi cũng gật đầu thầm đồng ý, nhưng vẫn thấy sai sai bèn hỏi: Sao cậu không canh lúc giữa trưa, ban ngày ban mặt mà ra chặt cành cây? Rod lắc đầu giải thích: Không được, làm như vậy chỉ trừ được ngọn, không trừ được gốc. Chú thấy tôi nói tiêu diệt được nó, nhưng thực ra tôi chỉ đánh trọng thương nó, khiến nó không thể nào hiện hình lại được thôi. Nếu ban ngày tôi ra thì không thể nào lấy lại tóc của Martin. Nó mà thấy có biến là sẽ giấu ngay. Mà không lấy được tóc của Martin thì sau khi thằng Martin rời khỏi đây, ai sẽ bảo vệ nó? Tôi không có khả năng bảo vệ nó cả đời được. Ngoài ra tôi cần lấy lại tóc để trả lại lượng dương khí đã mất cho Martin. Nếu không Martin chắc chắn sẽ chết, vì Martin đã mất quá nhiều dương khí, có thể không thể nào mà tự động phục hồi được. Chú cũng thấy nó bắt đầu có hiện tượng hồi quang phản chiếu, khỏe và minh mẫn lạ thường. Đây là dấu hiệu của điểm báo tử. Thế sao cậu không tiêu diệt con ma thần vòng hẳn đi, mà chỉ làm nó không hiện hình được? Rod cười cười. Tiêu diệt nó rất đơn giản, đốn hạ cây me, thiêu rụi nó. Nhưng chú nghĩ đơn vị sẽ cho chú đương yên đương lành đi chặt cái cây me đó sao? Lại còn đốt nó, chú giải thích với cấp trên thế nào? Nói cây này có ma, nếu người ta không trực tiếp trải qua thì ai sẽ tin chú? Lần này tôi cũng phải gật đầu một lần nữa. Cấp trên, ai sẽ cho chặt cây cơ chứ? Chặt lấy gỗ không dùng còn đốt, bình thường thì chỉ có thằng điên mới làm thế. Nhưng tôi vẫn rất khó nghĩ vì con quỷ chết treo vẫn còn đó. Thấy tôi cau mày, Rod chắc hẳn biết tôi nghĩ gì, tiếp tục nói. Chú cứ yên tâm, nó bị phế hoàn toàn rồi. Đáng nhẽ ra nó không bám được vào cây me đâu. Nhưng ai ngờ khi nó treo cổ chết ở đấy, người ta lại vùi xác nó ngay dưới gốc cây. Xác chết phân hủy, cây me hấp thụ chất dinh dưỡng từ xác thịt nó, tạo ra một mối liên hệ giữa hai bên, tạo điều kiện cho nó bám vào cây me. Cả cây me thì chỗ oán khí nặng nhất là ở cành cây nó treo cổ. Thì tôi đã chặt mất rồi, nó không hiện hình được nữa đâu. Mà đã không hiện hình được thì nó chẳng có thể mê hoặc được ai. Bây giờ chú có ra ngồi ở dưới cây me, nó cũng không làm gì được chú đâu. Ở trên cây me chỉ còn tàn hồn thôi. Nói chung thì cùng lắm cây me nó rung rung lên vài cái, hoặc ngồi dưới đó lâu sẽ thấy lạnh và rét run là cùng. Tôi lắc đầu nguẩy nguẩy, cho tiền tôi cũng không dám ra đấy ngồi. Thấy tôi cứ lắc đầu, Rod mỉm cười, nhưng sau một hồi lại cau mày nhìn tôi hỏi. Nhưng có một điều khá kỳ lạ mà tôi cần phải hỏi chú. Lông quạ thường thường có thể che giấu được khí, tức người sống khoảng 30 phút. Lúc tôi đưa cho chú món này, đã tính khoảng thời gian chú vừa đi vừa kịp về. Tại sao mới thấy chú ra chỗ cây me mà đã hoảng hốt chạy ngược vậy? Tôi cười khổ kể lại việc đạp phải con rắn dẫn đến tôi suýt thét lên, làm lông quạ rơi ra khỏi miệng. Rod mới kinh ngạc. Hóa ra là như vậy, nhưng mà sao chú thoát được khi bị nó bám vào thế? Lúc đó tôi suýt thì phải rơi ra khỏi chỗ ẩn nấp để cứu chú. Tôi bèn đáp. Tôi cắn môi cậu ạ, cắn bật cả máu đây này. Nhắc đến mới nhớ, bây giờ môi vẫn còn rách một miếng. Tôi đưa tay lên miệng sờ sờ, dường như nhớ về thứ gì đó. À đúng rồi, bóng đen. Tôi vội kể lại chuyện mình thấy bóng đen đứng trên nóc căn tin. Có phải chăng nó có liên hệ mật thiết với nanh heo rừng? Rod nghe vậy bèn khẳng định. Lần này thì chú đoán đúng. Hung linh trong nanh heo rừng nhờ có máu của tôi nên trong khoảnh khắc quyết định nó đã phát huy tác dụng. Nó hiện hình để cảnh cáo con quỷ chết treo kia đây là địa bàn của nó. Mà sau này, thay vì dùng máu người, chú hãy cúng nó bằng hoa quả. Dù vật chủ là con heo rừng kia đã từng ăn thịt người, nhưng bản chất nó là loài động vật ăn tạp, nên nếu chú cúng hoa quả sẽ dần dần khiến phần hung tính của nó mất đi, rồi nó sẽ bảo vệ cho chú. Trong lúc tôi và Rod đang trò chuyện thì bỗng nhiên có tiếng động vang lên. Là tiếng của Martin. Tôi thông báo, sau đó không chần chừ lâu, cả tôi và Rod đều mở cửa căn tin rồi đi đến cái giường mà Martin đang nằm. Lúc này khói trong phòng đã tan hết, Martin mở đôi mắt yếu ớt nhìn tôi và Rod với vẻ mặt mờ mịt và hoang mang. Martin hỏi. Tuyết đâu? Đây là đâu? Chú căn tin. Rod tức giận chửi. Tuyết! Tuyết cái đầu mày ấy, Martin! Nói rồi, Rod sấn tới, tính thổi cho cậu Martin mấy nhát. Thấy vậy tôi đành nhảy và can ngăn. Bỏ đi Rod, cậu ấy mấy tỉnh còn yếu. Nghe tôi nói thế, Rod hừ một tiếng, giữ vẻ mặt lạnh tanh chửi. Thằng ngu này, tao đã bảo bao nhiêu lần là tiếp xúc với người chết ít thôi. Nói không nghe, mẹ kiếp. Tuyết của mày á, nó tí treo cổ mày lên cây me đấy. Không những thế. Rod vỗ vai tôi để trách mắng. Tí thì lôi theo chú căn tin theo. Mẹ kiếp Tuyết cái gì? Rõ ràng là cái xác treo cổ thì có. Tôi vẫn ôm khư khư cả người Rod không dám bỏ ra, sợ cậu ấy nổi điên. Chửi bới thêm một lúc, Rod ngồi giận đứng ở một bên im lặng, không thèm đếm xỉa. Martin nằm trên giường không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ta vẫn mơ mơ màng màng. Cực chẳng đành, tôi ngồi kể lại toàn bộ sự việc diễn ra từ trước đến giờ cho Martin nghe. Do hết đầu đuôi mọi chuyện, mặt Martin lúc xanh lúc trắng. Tôi sợ cậu ta chưa kịp hiểu hết, định giảng giải lại một lần nữa thì Martin lắc đầu, mắt nhắm lại rồi thốt lên. Không thể nào, không thể nào. Tôi và Tuyết còn giữ tóc của nhau cơ mà. Chú phải tin tôi chứ, chú căn tin. Đừng có nghe lời thằng Rod. Đây này, tôi cho chú xem. Tôi giữ kỹ lắm. Nói rồi, Martin đưa tay mở cúc áo ngực, lấy ra một cái bọc màu trắng, rồi nhanh chóng mở nó ra. Ấy nhưng kết quả là Martin trợn trừng mắt, há hốc mồm, nhưng không thể tin vào mắt mình, vì trong bọc màu trắng đó toàn là lá me, làm gì có sợi tóc nào. Martin run tay đánh rơi cái bọc, để lá me bay lả tả đầy mặt đất. Rod thấy vậy cười lớn, chỉ tay xuống mặt đất. Đấy, cái tóc xe duyên của mày đấy, tuyết của mày đấy. Tôi chẳng biết làm gì, điều tốt nhất cho Martin hiện giờ có lẽ là sự im lặng. Chính bản thân cậu ta cần phải tự mình hiểu ra mọi chuyện. Bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng bằng thừa. Martin ngồi im lặng một hồi lâu rồi chợt òa khóc. Cậu ta khóc như một đứa trẻ. Tôi thở dài, kéo Rod ra bên ngoài. Vậy là bây giờ tôi đã biết người phụ nữ treo cổ ở trên cây me tên là Tuyết. Sau đó thì cả Martin và cậu Rod đều về lại đơn vị. Tôi thì vì chuyện xảy ra hôm nay mà không thể nào ngủ được, đành ngồi trong căn tin đốt thuốc đến sáng. Kể đến đây, ông chú căn tin dừng lại thở dài, giọng buồn buồn. Nhanh thật đấy, vậy mà đã hơn chục năm. Tôi thấy vậy liền hỏi ông chú. Vậy kết cục cuối cùng là mọi người đều thoát nạn, chú phải mừng chứ, sao cháu thấy chú có vẻ buồn buồn. Chú căn tin cười chua chát nói. Được vậy thì tôi cũng mừng hai cậu ạ. Nhưng Martin chết rồi. Không tin vào tai mình, cả tôi lẫn Long đều hoảng hốt. Cái gì chết? Sao lại chết à? Chú căn tin im lặng hồi lâu, khàn giọng đi vì xúc động. Không rõ, chết là do tai nạn, nhưng chắc không phải chú Martin muốn. Tôi gấp gáp. Tại sao chú dám khẳng định như vậy? Chú căn tin sụt sùi nói. Thực ra việc này do cậu Rod đoán trước. Sau vụ kể mẹ trước khi rời đi về đơn vị, cậu Rod đã nói với tôi, thằng Martin nếu cứ như vậy thì nó ắt sẽ chết sớm. Nó quá dễ bị lừa, mềm lòng ngây thơ. Không phải tôi nói xui xẻo đâu, chú căn tin à, nó khó thọ lắm. Giật mình khi biết điều này, tôi hỏi lại, thế có cách nào không chú? Chứ tội cậu ấy quá. Rod lắc đầu. Không được chú ạ, có nhiều thứ người ta gọi là số mệnh, có nhiều thứ ta không làm thế nào mà thay đổi được. Cái này dựa vào ý chí của thằng Martin thôi. Thôi, tôi đến để tạm biệt chú, chú ở lại đơn vị giữ gìn sức khỏe. Tôi căn dặn việc gì thì cứ nhớ kỹ nha. Chào chú, tôi đi. Nói rồi, Rod lầm lũi bước đi. Tôi cũng vẫy tay chào, trong lòng thì thầm mong những điều tốt đẹp sẽ đến với hai chú ấy. Những người không vào sinh ra tử với tôi trong thời chiến, nhưng lại sống chết có nhau ở thời bình. Vậy mà việc cậu Rod dự đoán lại linh nghiệm trên người chú Martin. Một năm sau khi ra quân, Martin bị chết đuối. Gia đình đều nói Martin lúc đó rất kỳ lạ, và cái chết của chú Martin càng kỳ lạ hơn nữa. Vì khi người ta vớt xác chú Martin lên, cái xác thì đã cứng đơ, nhưng miệng cậu ấy vẫn mỉm cười mãn nguyện. Nghe Martin đã mất, cả tôi và Long cũng cảm thấy buồn lây. Dù gì cũng là anh em đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự. Thấy tụi tôi an ủi, chú căn tin cũng cố nở nụ cười rồi nói. Không sao đâu hai cậu, dù gì đã hơn chục năm rồi, trong lòng tôi cũng đã nguôi ngoai phần nào. Thôi, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Con người ta khi sinh ra đời không được lựa chọn hoàn cảnh sinh ra. Có người nhà nghèo cố gắng cả đời để kiếm tiền, có người giàu cố gắng hưởng thụ. Người vì danh, người vì lợi, người vì tiền, có biết bao nhiêu là biến cố. Nhưng tôi mong là hai cậu dù bao nhiêu thứ có xảy ra, cuộc sống nó có xoay vần, biến cố dù lớn nhỏ, thì hãy luôn luôn giữ cho mình một cái tâm thiện. Và dù khi nhắm mắt xuôi tay, thì vẫn để lại cho nhau được một chữ tình. Tôi và Long đều nhớ kỹ lời ông chú căn tin đã chỉ bảo. Ông chú căn tin than ngắn than dài bảo đến giờ cơm, đói rồi. Rồi cười ha hả đi vào căn tin lấy cơm ăn. Tôi chặt lưỡi nói cho Long nghe. Nghe đã chưa? Muốn nghe được những câu chuyện như vậy, về sau là không có đâu. Thôi, vạn sự tùy duyên, mà trước khi tùy duyên thì hãy no bụng đã. Đi ăn cơm thôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Ngọc Đức, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Khỏe Âm. Quý vị cảm nhận gì về ngòi bút này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Khỏe Âm.